Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 71, nhìn thấy oán linh thối lui, Vương Liễu ngạc nhiên hỏi, Tiêu Thần sư huynh, vì sao không giữ lại bọn họ? Tiêu Thần thở dài nói, nếu ta muốn giữ lại, thậm chí tiêu diệt bọn chúng cũng không phải không thể. Mọi người kinh ngạc hỏi, vậy ngài vì sao không ra tay? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, nếu nói như vậy, binh linh trong thiên địa binh linh kỳ, ít nhất phải tổn hại đến 7 vạn trở lên. Các ngươi có thể gánh vác nổi cái tổn thất này không? Ta, mọi người nghe xong, ngay lập tức im lặng không nói. Quả thật, thiên địa binh linh kỳ là một trong những bí mật vĩ đại nhất trong thiên hạ. Mọi binh linh còn sót lại đều là bảo vật hiếm có. Mà ở đây, binh linh của Quang Minh Thần Điện lại là một trong những cường giả mạnh mẽ nhất. Nếu thực sự đánh chết oán linh và tổn hại đến 7 vạn, thì rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Tiêu Thần sư huynh, chuyện lúc trước, thật xin lỗi, lúc này, có người lên tiếng xin lỗi Tiêu Thần, vô sự, không cần để trong lòng, chỉ cần các ngươi chuyên tâm làm việc cho Quang Minh Thần Điện, ta sẽ không trách các ngươi. Tiêu Thần nói, những người này, dù sao cũng là thủ vệ nơi này, có trách nhiệm bảo vệ Tiêu Vũ. Từ điểm đó, Tiêu Thần không thật sự trách tội họ. Tiêu Thần sư huynh, những oán linh kia rốt cuộc, là ai? Nàng vừa mới nói, mục tiêu của nàng là ngươi. Lý sư huynh thận trọng nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đáp, không sai, ta đại khái đoán được lai lịch của đối phương. À, là ai? Mọi người đều tỏ vẻ tò mò. Tiêu Thần vừa mới suy nghĩ muốn trả lời, nhưng vào lúc này, ong, mọi người phía sau thấy ánh sáng từ lối vào Quang Minh Thánh Vực bỗng nhiên rực rỡ. Sao lại xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người cùng nhau quay đầu lại, họ thấy nguyên bản phong bế của Quang Minh Thánh Vực đã xuất hiện một lỗ hổng. Sao lại có chuyện này? Có oán linh nào đi vào sao? Lý sư huynh tức khắc chấn động nói. Cái gì? Sao có thể như vậy? Ta không phải đã để các ngươi trấn thủ lối vào sao? Tiêu Thần tức giận nói. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt xấu hổ. Một người trong số họ nói. Chúng ta vẫn luôn ở đây trấn thủ, không để bất kỳ oán linh nào đi vào cả. Nhưng mà, Tiêu Thần cảm thấy mặt mày mình sạm lại. Nói, nếu hiện tại oán linh đã tiến vào, bên trong chẳng phải là, hắn tưởng tượng đến khả năng Tiêu Vũ gặp phải nguy hiểm, trong lòng liền tức giận không thôi. May mắn thay, vào lúc này, Lý sư huynh mở miệng nói, Tiêu Thần sư huynh, ngươi không cần quá sốt ruột, dù cho đối phương xông qua được lối vào này, cũng không thể tiến vào chân chính Quang Minh Thánh Vực, uy hiếp đến thánh nữ. Có ý gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, người kia vội vàng giải thích. Nơi này chỉ là lối vào Quang Minh Thánh Vực, nhưng để tiến vào thực sự, ít nhất cần phải qua 3 lớp phòng ngự. Chúng ta chỉ đang ở đệ nhất đạo, sau khi vượt qua, còn có một không gian linh mạnh mẽ. Cần phải đánh vỡ bích chướng không gian mới, có thể thật sự tiến vào Quang Minh Thánh Vực. Nhưng để phá vỡ bích chướng, ít nhất cũng cần có tu vi đạt đến thiên tiên cảnh thất trọng trở lên. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần trong lòng thở phào một chút, nhưng vẫn không yên lòng nói, nếu có điều gì bất trắc thì sao? Nơi này có thể không nhìn thấy tình hình bên trong sao? Mấy người đều lắc đầu trả lời, cái này không thể nhìn thấy, nếu ngài lo lắng, có thể vào trong không gian trọng linh mà xem thử. À, ta cũng có thể vào sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Lý sư huynh gật đầu nói, đương nhiên rồi, bên trong trọng linh không gian, mỗi tháng đều phải tiến hành kiểm tra và bảo trì. Ngài cầm cái này, sẽ không bị ngăn cản khi vào trong đó, nếu không tự tiện xâm nhập, sẽ bị những binh linh đặc thù công kích. Nói xong, Lý sư huynh đưa cho Tiêu Thần một khối ngọc bài, trong đó cũng có binh linh trấn thủ sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, bên trong tổng cộng có 12 binh linh, do Thiên Khải Đại Thần Quan căn cứ vào thiên địa binh linh kỳ tự hành luyện chế. Thực lực của chúng không hề thua kém so với những binh linh thực sự, chỉ có điều chúng không thể rời khỏi không gian đó. Tiêu Thần nghe xong càng cảm thấy yên tâm hơn, có binh linh trấn thủ hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng nếu không tự mình xem xét, hắn vẫn cảm thấy bất an. Cuối cùng, việc liên quan đến an toàn của Tiêu Vũ là điều không thể chấp nhận bất kỳ sai sót nào. Tiêu Thần cầm ngọc bài, hít sâu một hơi, rồi nói với những người còn lại, các ngươi ở đây giữ vững vị trí, ta sẽ vào trong chém giết những oán linh ở đó rồi sẽ ra ngay. Trong thời khắc này, các ngươi tạm thời phong bế cửa vào, nếu oán linh lại đến, hãy tận lực tránh né, và không để chúng chiếm lĩnh, ít nhất cũng phải kéo dài thời gian đến khi ta ra tới. Vâng, mọi người đồng thanh kêu lên đáp lời, và ngay lúc này, Tiêu Thần nắm ngọc bài, vượt qua tấm quang mạc, ỏng, một luồng lưu quang lóe lên. Tiếp theo trong chớp mắt, Tiêu Thần tiến vào một không gian hoàn toàn khác, đây chính là trọng linh không gian sao? Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu nhìn quanh, phát hiện rằng trọng linh không gian này lại phát ngang cho một vùng không gian loạn lưu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không gian loạn lưu cuồng bạo, sức mạnh khủng khiếp, mặc dù là một cường giả vừa bước vào cửu giai thiên tiên cảnh cũng sẽ dễ dàng bị treo cổ. Toàn bộ trọng linh không gian giống như một chiếc thuyền lớn trôi nổi giữa đại dương loạn lưu vô tận, theo một loại quy luật đặc thù nào đó mà từ từ vận chuyển. Rất nhanh, Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tìm kiếm dấu vết của oán linh. Chỉ có điều, đây là, hắn ngạc nhiên, bỗng nhận ra trước mặt mình không xa, có mười mấy mảnh thân thể bị phá hủy nằm ngổn ngang. Binh linh, chỉ trong một khoảnh khắc, Tiêu Thần nhận ra, những mảnh vỡ này chính là những binh linh đã bị hủy hoại. Không sai, những binh linh đó đã bị ta hủy hoại. Vào lúc này, một giọng nói già nua từ nơi không xa vọng lại. Hồ, Tiêu Thần nhanh chóng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện có một lão giả đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng trong đại điện. Tại âm thanh của hắn phát ra, Tiêu Thần lại không hề nhận thấy sự tồn tại của hắn. Điều này khiến Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng, người này có thực lực mạnh hơn hắn. Ngươi không phải là oán linh. Vậy ngươi là ai? Tiêu Thần nhìn lão giả, lạnh lùng hỏi. Lão giả nhìn Tiêu Thần, nhàn nhạt cười nói. Ta chỉ là một hạng người vô danh thôi. Tiêu Thần, ta đã chờ ngươi ở chỗ này thật lâu, ngươi quả nhiên đã đến. Nghe lời này, Tiêu Thần càng thêm kinh hãi, người này thậm chí biết tên của hắn. Người chờ ta ở đây? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Người kia gật đầu, đúng vậy, ta vốn tính toán lợi dụng thời điểm thần điện đại loạn để lén lút bắt ngươi đi, nhưng không ngờ rằng ngươi lại có thể điều khiển đến 10 vạn binh linh. Nếu ta ra tay với ngươi bên ngoài, chưa chắc ta đã đánh thắng được ngươi. Không còn cách nào, ta chỉ có thể lùi lại và tìm kiếm cơ hội khác, lén lén xâm nhập vào nơi này. Ngươi là đệ đệ của Tiêu Vũ, khi phát hiện có người xâm nhập, chắc chắn hắn sẽ tự mình đến kiểm tra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, ngươi thật sự đã tới. Đối phương nhìn Tiêu Thần, mỉm cười nói, tất cả những chuyện này hóa ra đều là kế hoạch của hắn. Ngươi có mục đích gì? Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn đối phương và hỏi. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ đối sách, tìm cách thoát thân. Ha ha, không cần khẩn trương, ta không có ác ý gì đâu. Ta chỉ đang theo đuổi đại đạo vô hạn, mà trên người ngươi có điều khiến ta cảm thấy hứng thú. Ta chỉ muốn đưa ngươi về để nghiên cứu một chút mà thôi. Đối phương đáp. Nghiên cứu? Ngươi tính toán nghiên cứu như thế nào? Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Nhằm kéo dài thời gian, đối phương suy nghĩ một lát rồi nói. À, đây là một vấn đề hay. Như thế nào để nghiên cứu? Ta rất tò mò về kinh mạch của ngươi. Ta muốn xem nó được bố trí ra sao. Vì vậy ta định đưa ngươi về và giải phẫu, đào xem kinh mạch của ngươi. Ngươi? Tiêu Thần nghe xong cảm thấy rùng mình. Gia hỏa này tự cho mình là ai vậy? Tiểu Bạch Thử à, còn định giải phẫu hắn. Thật có lỗi, nếu là như vậy thì ta chỉ có thể chịu chết. Tiêu Thần trầm giọng nói. Lão nhân nghe vậy lắc đầu nói. Ai, sao phải chống cự vô ích như thế? Nếu ngươi thành thật đi vào khuôn khổ, chí ít cũng có thể giảm bớt một phần tội lỗi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Tiêu Thần. Nguy hiểm! Tiêu Thần lập tức cảm thấy có nguy hiểm, tay trái nhanh chóng xuất chiêu, nắm chặt thiên cúc trong tay. Tuy nhiên, vừa nắm được thiên cúc, trong nháy mắt, nó phát ra một trận chấn động mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn không chịu sự khống chế của Tiêu Thần. Đây là... Tiêu Thần kinh hãi khi thấy tình hình đó. Đây đã là lần thứ hai trong hôm nay phát sinh tình huống này. Tại sao lại cố tình vào lúc này? Vũ khí lại không nghe lời. À, vũ khí của ngươi hình như thật sự có cá tính. A, cái này cũng đáng để nghiên cứu một chút. Lão nhân nhìn thiên cúc của Tiêu Thần, híp mắt cười nói. Thật sao? Vậy ngươi cứ đi mà nghiên cứu đi. Tiêu Thần hử một tiếng, quay tay ném thiên cúc về phía đối phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên cúc trong nháy mắt đã đến trước mặt lão giả. Đối mặt với sự công kích của thiên cúc, lão giả lại không né tránh, mặc cho thiên cúc va vào người mình. Phốc, một tiếng vang trầm thấp vang lên, Thiên Cúc trực tiếp xuyên qua ngực hắn, để lại một vết thương thật lớn. Thành công, Tiêu Thần thấy vậy, cả kinh, không ngờ một kích này lại có hiệu quả như thế. Nhưng ai biết, hô, ngay sau đó, vết thương trên ngực lão già trong nháy mắt đã khép lại. Làm sao có thể dịch chuyển không gian? Không đúng, đây là siêu tốc tái sinh. Tiêu Thần nhìn đối phương, khiếp sợ nói. Lão già nhìn Tiêu Thần, hài lòng gật đầu, thấy rõ lực quả nhiên nhạy bén. Không sai, đây chính là thành quả trong nhiều năm qua của lão phu. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Chẳng qua chỉ là chút cửa bên tả mà thôi. Lão già cười cười đáp. Cửa bên tả? Mới không phải, đây mới thật sự là đại đạo. Thực mau, ta sẽ nhìn thấy bất tử bất diệt chân chính bí mật mà ngươi, nếu hy sinh, sẽ trở thành cống hiến lớn lao cho nghiên cứu của ta. Điều này đối với ngươi mà nói, chính là một phần lớn vinh dự a. Tiêu Thần lạnh lùng rên lên một tiếng. Vinh hạnh này, ngươi tự mình giữ lại đi, ta không có ý phụ bồi. Nói xong, hắn liền định quay người rời khỏi. Thế nhưng, lão nhân quỷ dị cười một tiếng, bước lên chắn ngay lối ra. Tiêu Thần, nếu đã tới, thì đừng hòng chạy trốn. Hắn cười lạnh nói, tìm chết. Tiêu Thần thấy vậy, biết đối phương sẽ không dễ dàng buông tha mình, liền vung tay phải lên, chui cổ kiếm lại xuất hiện trong tay hắn. Khanh, theo cổ kiếm xuất hiện, không gian xung quanh lập tức chấn động. Đây là cái gì? Lão già nhìn thấy bóng dáng của kiếm, cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. Uy lực của cổ kiếm khiến hắn không khỏi giật mình. Giết ngươi! Tiêu Thần quát, hoành kiếm chém tới đối phương. Lần này, lão nhân vẫn không tránh né, để cho Tiêu Thần chém một nhát, làm hắn bị chặn lại. Thế nhưng, khi bị chém vào eo, không một giọt máu nào chảy ra. Ngược lại, vết thương trên cơ thể hắn nhanh chóng tự phục hồi, trở lại như cũ. Trong khi đó, một tay của lão già chộp vào vai Tiêu Thần. Suy, Tiêu Thần trong chớp mắt cảm nhận được một luồng khí tức từ trưởng của đối phương truyền vào bả vai hắn, khiến cho vai hắn mất hết tri giác. Phanh, Tiêu Thần ngay lập tức bay lên, đá một cú mạnh vào đối thủ, sau đó cũng vội vàng lùi lại mấy trăm trượng, tạo ra khoảng cách giữa hai bên. Hắn bỗng quay đầu lại, nhìn bả vai của mình, lại phát hiện trên bả vai xuất hiện vô số vết thương nhỏ, có những đốm xanh lục khí tức từ đó tỏa ra. Cổ độc, Tiêu Thần ngưng mi nói, ai nha, ngươi lại nhận ra được, không thể không nói. Ngươi quả thật ưu tú hơn ta tưởng. Lão già bị Tiêu Thần đá bay trước đó, thân mình đã vặn vẹo biến hình, nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Thần quay đầu nhìn đối phương, lạnh giọng nói, ta rốt cuộc biết ngươi là ai, nha, nói nghe một chút. Lão già cười nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, cổ ma vương. Nghe được xưng hô này, vẻ mặt lão già lập tức cứng đờ, sau đó lại càng thêm càn rỡ, cười ha hả nói, Tiêu Thần a, ngươi thật là ưu tú, khiến ta không còn gì để nói. Nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta. Nếu không phải vì ngươi có được một số thứ không nên có, ta thật sự không muốn sát hại ngươi. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn quang, hắn nói, ngươi, tên ma đầu này, dám xuất hiện tại Quang Minh Thần Địa sao? Đừng nói với ta, ngươi cũng là thủ hạ của Linh Vương. Thế nhưng, cổ ma vương nghe xong lời này, thì sừng sốt, nói, Linh Vương, người đó là ai? Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, nhận ra rằng lão không hề nói dối, tựa hồ thật sự không biết thân phận của Linh Vương. Lúc này, cổ ma vương cười nói, tốt, Tiêu Thần, người đã bị ta cổ độc trúng, trận chiến này đã kết thúc, tùy ta đi thôi. Nói xong, hắn liền tiến về phía Tiêu Thần. Thế nhưng, hắn lại thấy Tiêu Thần cắn răng, lần nữa đứng dậy. Cổ ma vương nhíu mày nói, hà tất phải như vậy? Trong người ta có cổ độc, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn còn muốn nói gì thêm, nhưng lại thấy trên người Tiêu Thần bùng lên một tiếng, ngọn lửa ngập trời thiêu đốt. Cổ độc, thực sự xin lỗi, ta sẽ thiêu hủy nó. Tiêu Thần lạnh giọng nói, cửu giai dị hỏa, ghê gớm. Cổ ma vương nhìn Tiêu Thần, không ngừng gật đầu. Trong lúc ngọn lửa thiêu đốt, cổ độc căn bản không có cơ hội phát tác. Thế nhưng, cổ ma vương lại không hề hoảng loạn, mà bình tĩnh nói, vốn dĩ chỉ định đem ngươi về sau khi đã độc phát, thật đáng tiếc, giờ xem ra, chỉ có thể trước tiên đánh cho ngươi tàn phế, rồi tìm biện pháp đưa ngươi trở về. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, muốn đánh tàn tà, e rằng, ngươi chưa đủ khả năng. Oanh, Ngay sau đó, Tiêu Thần bước một bước về phía trước, hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt từ trên người hắn bùng nổ. Khí thế của hắn cũng theo đó mà tăng lên một nấc. Thiên Ma Thể cuối cùng cũng xuất hiện. Cổ Ma Vương nhìn cảnh tượng này, ánh mắt tràn ngập sự kinh hỉ, tận lực mà cười đi. Kế tiếp, chính là lúc ngươi phải chết. Tiêu Thần gầm lên, tức giận lao về phía đối phương. Tới đây, Cổ Ma Vương cười lớn, cùng Tiêu Thần giao đấu một chưởng. Oanh, lần này, hắn ra tay toàn lực, vận dụng sức mạnh tối đa, nhưng vẫn không thể đánh bại Tiêu Thần. Hai người đều lùi lại một bước. Hồ, Tiêu Thần nhanh chóng lùi lại, nhìn bàn tay mình, hắc khí cuồn cuộn, rõ ràng là đối phương đã xuất thủ, còn cố tình dùng cổ độc để hãm hại hắn. Tuy nhiên, sau khi mở ra Thiên Ma Thể, cổ độc đã không thể xâm nhập vào cơ thể Tiêu Thần. Bên kia, Cổ Ma Vương vui mừng nhìn Tiêu Thần, kích động nói, quả nhiên là cường đại. Chỉ với lực lượng của thiên tiên cảnh nhất trọng, người đã có thể ngang sức với ta trên đường thuần túy lực, thật tuyệt vời. Tiêu Thần hừ lạnh nói, không thể so sánh cao thấp, ngươi nghĩ nhiều rồi. Anh, Tiêu Thần nói xong, lập tức nhảy lên, từ trên cao đạp một cước xuống đối phương. Ngà, ngươi muốn so sức mạnh sao, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cổ Ma Vương cười lớn, trưởng phong của hắn va chạm mạnh vào cước của Tiêu Thần, khiến hắn không thể tiến thêm. Tiểu tử, ngươi không muốn nói, đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Nếu vậy, thì ngươi làm ta thất vọng rồi. Cổ Ma Vương cười nói. Tiêu Thần lạnh lùng rên lên, phù đồ chí tôn kinh, anh. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Thần đã phát động phù đồ chí tôn kinh, ngay lập tức trọng lượng của hắn tăng lên, không biết đã chồng chất bao nhiêu vạn lần. Giờ phút này, với việc Tiêu Thần tăng cao cảnh giới, uy lực của phù đồ chí tôn kinh cũng tăng lên không ít, nên lần này uy lực có thể nói là kinh người. Cái gì? Ngay cả Cổ Ma Vương cũng cảm nhận được áp lực này. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, răng rắc, trên cánh tay của hắn, những vết rạn xuất hiện ngày càng nhiều. Hiển nhiên một kích này của Tiêu Thần đã vượt quá mức mà hắn có thể chịu đựng. Tiêu Thần hừ lạnh nói, còn chưa xong đâu, phanh. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần lấy ra Thiên Lôi Hóa Mộc, một tay nắm chặt, hướng về phía đối phương mà oanh kích. Chết đi cho ta, ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, vạn đạo lôi đình tỏa sáng, trong nháy mắt đã bao phủ Cổ Ma Vương. Cuộc oanh kích của lôi đình kéo dài, mãi cho đến khi đã giằng co mấy trăm tức thời gian mới ngừng lại. Hồ, Tiêu Thần xoay người lui ra ngoài, toàn bộ tay trái của hắn đã cháy đen. Lần này, hắn đã được giáo huấn, nên chỉ phát huy uy lực tối đa của Thiên Lôi Hóa Mộc trên cánh tay của mình. Do đó không xảy ra thảm kịch như lần trước, khi cả người hắn bị lửa thiêu đốt. Dẫu vậy, cánh tay này của hắn vẫn bị thương rất nghiêm trọng. Mặc dù Tiêu Thần đã sử dụng sức mạnh từ các tuyệt công pháp cùng khí của tiên ma để khôi phục, nhưng ít nhất cũng phải cần 15 phút trở lên mới có thể hồi phục lại như trước. Giờ phút này, nơi hai người giao chiến đã gần như bị hoàn toàn hủy diệt. Mặc dù giữa nơi này có trận pháp bảo hộ, nhưng cũng đã tạo ra một cái hố sâu lớn trong đại điện. Chết rồi sao? Tiêu Thần quan sát xung quanh, thấp giọng tự hỏi. Trước mắt hắn đã hoàn toàn không thấy được bóng dáng của Cổ Ma Vương. Nhưng không đúng, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hắn nhận ra tuy rằng hình dáng Cổ Ma Vương đã biến mất, nhưng khí tức của hắn vẫn còn quanh quẩn gần đó, thậm chí còn không hề giảm bớt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần nhíu mày suy nghĩ. Phanh phanh. Lúc này một âm thanh có tiết tấu nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Đó là... Tiêu Thần híp mắt nhìn về phía trước và thấy ở giữa cái hố sâu mà hắn vừa mới đánh văng ra có một vật hình bầu dục màu đen lẻ loi nằm ở một bên. Vật này bề ngoài màu sắc chẳng khác gì bùn đất, giống như một quả trứng. Vì vậy Tiêu Thần ngay từ đầu đã xem nhẹ sự tồn tại của nó. Âm thanh vừa rồi chính là từ bên trong vật này phát ra. Răng rắc, đúng lúc này quả trứng màu đất bỗng vỡ ra, một bàn tay từ bên trong ló ra. Cái gì? Tiêu Thần thấy vậy bất giác há hốc miệng. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Ôi, không thể tưởng được, thế nhưng bị ngươi, một hậu bối, bước đến tình trạng này. Bàn tay kia bẻ vỏ trứng, rồi một hài đồng có vẻ ngoài chỉ khoảng 7-8 tuổi từ bên trong đi ra, Mặc dù tên gia hỏa này bên ngoài trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng Tiêu Thần khẳng định hắn chính là Cổ Ma Vương. Ngươi, cái tên này, Tiêu Thần nhìn hắn, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Cổ Ma Vương quan sát thân thể mình, cười nói, thực ngoại ý muốn phải không? Đây chính là thành quả nghiên cứu của ta. Kỳ thực, thân thể trước đây của ta đã lão hóa không chịu nổi, đáng lẽ phải đổi đi rồi. Chỉ có điều, để hoàn toàn thoát thai hoán cốt, cần có một nguồn lực cực lớn, đánh vỡ thân thể lúc trước của ta, mới có thể. Những năm gần đây, ta vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Nói thật, ta thật sự phải cảm tạ ngươi. Nhờ có ngươi, ta giờ đây mới có thể thi triển toàn bộ lực lượng. Ngươi có biết, sức mạnh của ta bây giờ mạnh đến mức nào không? Oanh, nói đến đây, Cổ Ma Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Một luồng lực lượng cường đại tỏa ra từ cơ thể hắn. Áp lực khủng khiếp khiến Tiêu Thần cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn. Người trước mặt này quả thực có thực lực mạnh mẽ vượt quá mức tưởng tượng. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi có cảm thấy tuyệt vọng không? Ngươi yên tâm, không lâu nữa ngươi cũng sẽ trở thành một phần của lực lượng thân thể ta. Đến lúc đó, ta sẽ mang ngươi cùng nhau đặt chân đến cảnh giới cao hơn. Cổ Ma Vương cười, điên cuồng nói. Nghe xong, trong lòng Tiêu Thần thầm hận, không ngừng suy tư khả năng thoát vây, nhưng bất kể thế nào cũng không tìm ra được phương pháp ổn thỏa. Cuối cùng, thực lực đối phương vốn đã vượt xa chính mình, hơn nữa hắn còn có tâm tính vô tâm, khiến cho Tiêu Thần hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhưng vào lúc này, ao ngầu, nơi không xa, thiên cúc bỗng nhiên chấn động. Lại là cái này cộng minh, là tên kia đang triệu hồi thiên cúc. Tiêu Thần nhìn lên bầu trời, đột nhiên nghĩ đến một người. Trong chốc lát, Tiêu Thần chợt cảm thấy trong lòng động đậy, cắn răng nói, mặc kệ, liều mạng, phanh. Hắn hợp hai trường lại, liên tục đánh ra hơn 10 đạo ấn pháp, dừng lại trước mặt thiên cúc. Khanh, ngay khi ấy, thiên cúc bùng lên một trận chiến ý mãnh liệt. Ngà, ngươi còn muốn làm những việc vô nghĩa sao? Tiêu Thần, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi, ngươi đã hoàn toàn thua. Tuy nhiên, ấn tượng của ngươi đến giờ cũng đã làm rất tốt. Ta phải thừa nhận, trong ngàn năm qua, ngươi thực sự là một thiên tài kim tài tuyệt diễm. Cổ Ma Vương nhìn Tiêu Thần, cười nói. Bên kia, Tiêu Thần bỗng nhiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nói, Cổ Ma Vương, ngươi hiện giờ đắc ý quá sớm rồi. Cổ Ma Vương nhíu mày hỏi, ngà, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn nào khác không thành công? Tiêu Thần gật đầu đáp, không sai, có gan, ngươi hãy tiếp ta một chiêu này thử đi. Vật đổi sao rời, thông linh triệu hoán, oanh. Tiêu Thần đưa một trưởng chụp vào phía trên thiên cúc, oanh. Ngay sau đó, không gian xung quanh thiên cúc bắt đầu lưu chuyển cấp tốc, phanh. Theo sát từ bên trong không gian bị phá toái, bất ngờ vươn ra một bàn tay, nắm chặt lấy thiên cúc. Thứ gì đây? Cổ Ma Vương nhíu mày nhìn bàn tay kia. Hắn tuy không biết Tiêu Thần đã làm gì, nhưng hắn cũng hiểu rằng thủ đoạn mà Tiêu Thần thi triển lúc này chắc chắn không đơn giản. Vì vậy, hắn phải thận trọng chờ đợi. Lúc này, chủ nhân của bàn tay ấy hoàn toàn hiện thân từ không gian bị phá vỡ. Người này toàn thân bao phủ trong một cỗ hắc khí không rõ tên. Dù ở ngay trước mặt, nhưng Tiêu Thần vẫn không thể thấy rõ diện mạo của hắn. Tuy nhiên, khí tức của kẻ này cùng với cảm giác đặc biệt tỏa ra từ hắn khiến Tiêu Thần cảm thấy quen thuộc. Người này chính là oán linh cường đại mà Tiêu Thần đã gặp khi thâm nhập vào Thiên Cúc Ma Điện. Chính hắn đã dẫn dắt vô số oán linh gây ra đại kiếp nạn ở cánh đồng hoang vu. Hơn nữa, kẻ xâm lấn Quang Minh Thần Điện lần này gần như chắc chắn cũng là hắn. Mục đích của hắn không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Thiên Cúc. Trước đây, khi ở trên bầu trời Cúc Ma Điện, kẻ này đã có ý định tấn công Tiêu Thần, nhưng cuối cùng lại để Tiêu Thần chạy thoát. Gần đây, Tiêu Thần liên tục cảm nhận được sự bất thường của Thiên Cúc, nên đã dám phỏng đoán táo bạo. Hắn đã để Thiên Cúc phóng thích khí, tức nhằm dụ đối phương đến. Không ngờ lại thành công. Mau giết hắn cho ta. Tiêu Thần bỗng nhiên lạnh lùng quát với thân ảnh kia. Cổ Ma Vương thấy kẻ đột nhiên xuất hiện này cũng tỏ ra cảnh giác. Khi Tiêu Thần vừa cất tiếng, ánh mắt đối phương bỗng dưng lạnh lẽo. Hắn lạnh giọng nói, đừng hòng nghĩ đến việc khoe khoang. Hô, trong lúc nói, hắn bay thẳng đến thân ảnh kia. Mặc dù không biết đối phương là gì, nhưng đánh đòn phủ đầu thì chẳng có gì sai. Đây chính là ý tưởng của Cổ Ma Vương. Nhưng mà, hô, thân ảnh kia nắm giữ thiên cúc, vốn dĩ không có bất kỳ động tác nào. Nhưng ngay lúc này, cổ ma vương đã xuất hiện phía sau hắn. Đi tìm chết đi, hắn gầm lên, trưởng tay bổ về phía đối phương. Thế nhưng, phốc, chỉ trong nháy mắt, cổ ma vương cảm thấy một cơn đau đớn ập đến. Hắn hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện ngực mình đã bị thiên cúc xuyên qua. Người, hắn nhìn thân ảnh trước mắt, quả thực không thể tin rằng tất cả đều là thật. Phải biết rằng, sau khi thoát thai hoán cốt, cổ ma vương tuy chưa đạt tới trạng thái tột cùng, nhưng đã có được thiên ma cảnh thất trọng đỉnh tu vi. Với sức mạnh này, hắn lại bị người khác một chiêu xuyên thủng ngực, thậm chí ngay cả cách thức đối phương ra tay cũng không nhìn rõ. Quả thật là quái dị. Tuy nhiên, cổ ma vương chỉ cười lại một tiếng, nói, thật đáng tiếc, thân thể ta chính là bất tử, thương tích nhỏ này. Hắn còn muốn nói thêm vài câu tàn nhẫn, sau đó nhanh chóng tránh khỏi công kích của đối phương, rồi khôi phục thương thế. Nhưng không ngờ rằng, một cơn đau đớn kịch liệt từ vết thương của hắn nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Cái gì? Đây là cái gì? Hắn vẻ mặt kinh sợ, nay mặt trời mọc quá nhiều điều hắn không thể hiểu, khiến hắn tràn ngập sợ hãi. Oanh! Lúc này, một thân ảnh vung thiên cúc lên, trực tiếp ném hắn ra ngoài. Ục ục! Cổ ma vương lăn mấy chục trượng, hắn cố gắng giãy giụa để khôi phục thương thế. Nhưng nhìn vào vết thương của mình, hắn thấy tốc độ hư thối ngày càng nhanh. Dù hắn có liều mạng chống cự, cũng chỉ có thể trì hoãn cái hư thối mà thôi. Tiêu thần, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Giờ phút này, cổ ma vương cuối cùng cũng sợ hãi. Thế nhưng, tiêu thần không trả lời hắn, bởi vì hiện tại, mọi sự chú ý của tiêu thần đều dồn vào thân ảnh kia. Sau khi ném cổ ma vương đi, thân ảnh đó nắm chặt thiên cúc, chậm rãi hướng về phía tiêu thần. Ngươi chính là linh vương đúng không? Tiêu thần nhìn đối phương hỏi. Qua đủ loại suy đoán, người trước mắt này hiển nhiên chính là linh vương mà La Sát quỷ nữ đã đề cập. Nhưng đối phương không trả lời tiêu thần, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt của đối phương, tiêu thần cảm nhận được một áp lực cực lớn. Nếu không nhờ vào hồn lực cường đại của mình, chỉ riêng ánh mắt này cũng đã khiến hắn không chịu nổi. Ngươi là thiên cúc ma thần đúng không? Lúc này, tiêu thần lại thấp giọng hỏi. Thiên cúc ma thần là một trong bốn đại ma thần đứng đầu dưới trướng huyết ma. Chỉ nghe đồn rằng, duy nhất không phản bội huyết ma chính là một tên. Hắn chính là chủ nhân đích thực của thiên cúc. Sau khi thiên cúc bị phá hủy, ấn ký vật ấy đã vô chủ. Không thể nào có người nào có thể hình thành cộng minh với nó. Nhưng kẻ này không những đã khiến thiên cúc phát sinh cộng minh, mà còn bị tiêu thần dẫn đến nơi này. Vì vậy, tiêu thần không ngừng suy đoán và chỉ có thể đưa ra một đáp án. Kẻ này được gọi là linh vương, kỳ thực chính là ma thần của thiên cúc. Hắn năm xưa chỉ đứng sau huyết ma, một tuyệt thế cường giả, mà giờ vẫn chưa chết. Khanh, nghe được lời tiêu thần nói, trong ánh mắt linh vương rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động. Hắn liền rút thiên cúc ra, hướng về phía tiêu thần bổ tới. Không xong, tiêu thần thấy vậy, lòng bỗng run lên. Giờ phút này, hắn bị khí tức của linh vương hoàn toàn áp chế, không thể cử động. Nếu đối phương ra tay, hắn chỉ còn chờ chết, không thể làm gì khác. Chẳng lẽ hôm nay, chính hắn sẽ chết ở nơi này? Khi tiêu thần cảm thấy tuyệt vọng, khanh, thiên cúc, phía trên, bỗng truyền đến một tiếng vang. Khi cách tiêu thần chỉ nửa tấc, nó bỗng dừng lại. Người lại kháng cự ta, không cho ta giết hắn. Linh vương rốt cuộc cũng mở miệng lần đầu tiên, nhưng điều hắn nói lại nhắm vào thiên cúc trong tay mình. Quả nhiên, thiên cúc lại phát ra một tiếng minh khiếu, toàn bộ thân đao không ngừng run lên. Theo sát, một cỗ dao động đặc thù truyền qua thân đao, tiến vào trong thể xác của linh vương. Sau một lúc trầm mặc, hắn nói, thôi, nếu ngươi không muốn sát hắn, ta sẽ tha cho hắn một lần, nhưng từ nay về sau ngươi cần phải hoàn toàn thần phục ta. Trên thiên cúc lại một lần nữa phát ra một đạo linh quang. Sau đó linh vương gật đầu, dẫn theo thiên cúc xoay người rời khỏi. Uy, ngươi có ý tứ gì? Tiêu thần nhìn bóng lưng lên trời của linh vương lớn tiếng gọi, nhưng đối phương lại lười biếng không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ đảo mắt về phía thiên cúc, tiện tay xé rách không gian rồi biến mất. Đáng giận, tiêu thần nhìn về hướng đối phương biến mất, tức giận siết chặt nắm đấm. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không coi hắn ra gì. Trong mắt đối phương, hắn tính là gì? Một con trùng không đáng kể. Cảm giác bị coi thường này khiến lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Phốc, nộ hỏa trong lòng bùng phát, khiến cho thương thế trước đó của Tiêu Thần tái phát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ở bên kia, Cổ Ma Vương cũng run rẩy đứng dậy, lạnh giọng nói với Tiêu Thần: "Tiểu tử, ngươi dám tính kế ta sao? Đến giờ phút này, mặc dù hắn vẫn chưa biết Linh Vương rốt cuộc là gì, nhưng đã rõ ràng mình bị Tiêu Thần tính kế. Tiêu Thần căn bản không có khả năng sai khiến tên kia. Nhưng hắn lại vì một câu của đối phương mà chủ động ra tay đối phó với kẻ mạnh mẽ đáng sợ. Nếu không phải hắn có số phận lớn, giờ này hắn đã chết rồi." Cổ Ma Vương trải qua trăm ngàn đau khổ, cuối cùng cũng ổn định được thương thế của mình, vẻ mặt đầy sát ý hướng về phía Tiêu Thần. "Tên đáng chết!" Tiêu Thần ngẩng đầu, cố gắng đứng lên để ngăn cản. Tuy nhiên, thương thế do thiên lôi hóa mộc đã rất nặng. Hơn nữa, việc giằng co với Linh Vương càng khiến hắn tổn hại hồn lực, làm cho vết thương càng trầm trọng. Giờ phút này, hắn chưa hôn mê, nhưng cũng đã khó khăn lắm mới có thể duy trì tỉnh táo. Huống chi, hắn lại phải đối mặt với một Cổ Ma Vương. "Tiểu tử, ta sẽ ở đây giải phẫu ngươi sống, rút ra kinh mạch của ngươi. Ta muốn cho ngươi nếm trải nỗi thống khổ vô cùng." Cổ Ma Vương mặt mày dữ tợn tiến tới gần Tiêu Thần, nhìn thấy hết thảy tựa như đã đến hồi kết. Bỗng nhiên, Cổ Ma Vương trong khoảnh khắc chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần bỗng nhận ra điều gì. Hắn ngẩng đầu lên, oanh, từ cuối đại điện, giữa không gian bích trướng, một bàn tay của cô gái từ sau trong đó chộp tới hắn. "Thứ gì? Đừng có mơ!" Cổ Ma Vương nổi giận gầm lên, liền muốn phá vỡ cái tay kia. Nhưng, phanh, bàn tay kia ôm chặt vào vai Cổ Ma Vương, rồi dùng sức xé mạnh, trực tiếp kéo cánh tay hắn ra khỏi cơ thể. "A!" Cổ Ma Vương kinh hô một tiếng, ngay lập tức muốn thu hồi cánh tay để chữa trị lại. Hắn thân thể bất tử, thương thế thông thường có thể nhanh chóng phục hồi. Thế nhưng, phốc, bàn tay kia đánh mạnh một cái, phát ra ngọn lửa kinh khủng, thiêu đốt luôn cái tay vừa bị đứt. À, đến lúc này, Cổ Ma Vương mới phát ra tiếng thảm gào. Đã hoàn toàn bị thiêu hủy cánh tay, muốn khôi phục thì không đơn giản như vậy. "Lăn trở về đi, nói chủ tử của ngươi, ta chẳng cần biết hắn là ai, dám động đến Tiêu Thần, ta chắc chắn sẽ chém hắn thành muôn mảnh, nghiền cốt thành tro." Một giọng nói băng lãnh của một cô gái vang lên giữa không trung. "Ngươi, xem như ngươi lợi hại." Cổ Ma Vương che miệng vết thương, hung tợn nói, tuy rằng trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng giờ phút này hắn đã bị thương nặng, gần như kiệt sức, nếu không đi, e rằng hắn thật sự phải chết ở nơi này. Hồ, thấy Cổ Ma Vương rời đi, Tiêu Thần dường như không hề hay biết, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào cánh tay kia cùng giọng nói kia. "Tỷ tỷ, là ngươi sao? Ngươi thế nào?" Dù cho là cánh tay hay giọng nói đều khiến Tiêu Thần cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác xa lạ. "Ta rất khỏe, ngươi trở về đi, chờ ta xuất quan, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi." Tiêu Vượng thở dài, nhẹ nhàng nói, "Tỷ tỷ, ta..." Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Thần lập tức cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Từ trước đến nay, hắn luôn lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Vượng. Giờ biết nàng đã an toàn, thần kinh căng thẳng của hắn cuối cùng cũng lỏng ra, thân thể hắn mềm nhũn, hắn không chịu nổi nữa, ngã ngửa ra phía sau và hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, phanh, ngay khi thân thể hắn rơi xuống đất, một con rùa đen lớn không biết từ đâu xuất hiện sau lưng, nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Thần. Và lúc này, tiếng nói của Tiêu Vũ lại vang lên lần thứ hai, "Tiền bối, đây là đệ đệ của ta, xin ngài giúp ta chiếu cố hắn." Nghe được lời của Tiêu Vũ, Huyền Quy liền mở miệng đáp, "Thánh nữ đại nhân an tâm, chỉ cần ta còn linh trí, nhất định sẽ không để lệnh đệ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cảm ơn ngài, khi ta xuất quan lần này, nhất định sẽ trợ giúp ngài thoát thai hoán cốt." Tiêu Vũ nói, "Thánh nữ có tâm." Huyền Quy cúi đầu, sau đó dẫn Tiêu Thần bước vào không gian loạn lưu. "Chờ ta." Tiêu Vũ nhìn không gian loạn lưu, nhẹ giọng nói một câu, rồi hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, trong một khu vực khác của Quang Minh Thần Điện, cũng xảy ra một sự kiện lớn. Tại Minh Long Thần Điện, trên thần tọa, Minh Long Đại Thần Quan đang nhắm mắt tĩnh nghĩ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, hắn thấy Diệp Ninh Nhi đứng lẻ loi ở lối vào của Minh Long Thần Điện. Đây là tháng này, ngươi đã đến đây lần thứ 16 để nhìn trộm ta. Không ngờ ngươi lại dám đến gần như vậy. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là ai và mục đích của ngươi là gì? Minh Long Đại Thần Quan hỏi. Diệp Ninh Nhi cười nói. Nếu ta nói, ta chỉ là một đệ tử bình thường của Quang Minh Thần Điện, ngươi có tin không? Minh Long Đại Thần Quan cười đáp. Đệ tử bình thường mà lại có gan lớn như vậy sao? Diệp Ninh Nhi mỉm cười. Thôi được, ta sẽ nói thẳng. Ta đến đây chỉ để lấy một thứ, đó là đồ đạc của mình. Minh Long Đại Thần Quan cười nói. Ta người này thích nhất thu thập đồ vật, chỉ là không biết ngươi muốn là cái nào, có cần ta giúp ngươi một tay tìm kiếm hay không? Diệp Ninh Nhi nhàn nhạt đáp. Không cần ngươi lo lắng, ta chỉ hy vọng ngươi ngoan ngoãn ngồi tại cái vị trí của ngươi, đừng nhúc nhích là được. Minh Long Đại Thần Quan cười nói. À, chỉ bằng ngươi sợ rằng còn chưa đủ. Diệp Ninh Nhi cũng bật cười. Nếu chỉ có ta đương nhiên không đủ, cho nên ta xin ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ, nói đi. Minh Long Đại Thần Quan kinh ngạc hỏi. Oanh. Ngay lúc này, bên dưới Minh Long Thần Điện bỗng xảy ra chấn động kịch liệt. Oanh, oanh, oanh. Theo sau, dưới đại điện bỗng dưng vươn ra mấy chục xúc tua, đồng thời khóa chặt Minh Long Đại Thần Quan. Đây là... Minh Long Đại Thần Quan vẻ mặt kinh ngạc. Đại Thần Quan, việc lớn không ổn. Phục Ma Điện bị nội bộ đục lỗ, người bên trong đều đã chạy thoát. Một đệ tử của Quang Minh Thần Điện xông vào, báo cáo với hắn. Nhưng vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy Minh Long Đại Thần Quan bị trói. Oanh, ngay sau đó, mặt đất của đại điện bỗng nhiên bị phá vỡ. Một thân ảnh cường tráng nổi lên. Không sai, chính là ta đã đục lỗ. Thân ảnh đó nhìn thoáng qua đệ tử thần điện và nói. Này, này, đệ tử thần điện thấy vậy, sắc mặt biến đổi hoảng sợ. Rút lui đi, nơi này không phải ngươi có thể xử lý. Minh Long Đại Thần Quan nhàn nhạt nói. Là... Đệ tử gật đầu, rồi xoay người rời đi, muốn chạy, chết đi cho ta. Trong lúc này, những xúc tua của chủ nhân đã chuẩn bị ra tay giết đệ tử kia, đừng làm những chuyện vô ích. Lời nói lạnh lùng của Diệp Ninh Nhi vang lên. Vâng, người đó nghe thấy Diệp Ninh Nhi, liền lập tức cúi đầu, vẻ mặt hết sức sợ sệt. Ôi, thật là không bình thường, năm xưa, tứ đại ma thần, trong số đó có bách thú ma thần, vậy mà lại nghe lời một nữ tử. Nếu để thiên hạ biết, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Minh Long Đại Thần Quan cười nói. Bớt nói nhảm, ngươi hãy khóa chặt hắn lại. Nếu hắn dám rời khỏi thần tòa, thì giết hắn. Diệp Ninh Nhi ra lệnh, rồi hướng về phía thần điện phía sau đi đến. Vâng, bách thú ma thần đáp lại. Ôi, làm ta sợ muốn chết. Minh Long Đại Thần Quan tiếp tục cười nói. Đáng chết, lão Đông Tây. Diệp Ninh Nhi tàn nhẫn trừng mắt, liếc hắn một cái. Rồi một trường đánh mạnh vào một bên vách tường. Ầm ầm ầm, vách tường xoay chuyển, lộ ra một đại sảnh thật lớn. Trong đại sảnh có đến mấy vạn cái giá che trời, mỗi cái đều bày biện một kiện đồ vật. Những thứ này đều là ta cất giữ, chỉ cần tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ để thiên hạ dậy sóng. Diệp Ninh Nhi nghe lời hắn nói, liền biểu lộ vẻ mặt không tin, nói: chín thành đều là đồ dòm, có gì mà đắc ý? Minh Long Đại Thần Quan cười đáp, các hạ quả thật có đôi mắt sáng như đuốc, ta bội phục, bội phục. Thế nhưng, tại nơi này của ta còn không ít chín phẩm. Nếu không, ngươi thả ta sẽ mang ngươi đi tìm. Diệp Ninh Nhi hử lại nói, không cần, thứ ta muốn, tự nhiên ta sẽ tìm được. Phanh, nàng vừa nói xong, song trường hợp lại, một cỗ đạo vận trong nháy mắt tỏa ra xung quanh. Ỏng, lúc này, từ sâu trong đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng cộng minh, hô, nháy mắt. Từ trong đại điện, một vệt sáng bay nhanh tới, rồi anh, một tiếng rơi xuống trước mặt nàng. Ngươi tìm cái này sao? Minh Long Đại Thần Quan thấy đồ vật trước mặt Diệp Ninh Nhi, rõ ràng hơi ngạc nhiên. Trước mặt Diệp Ninh Nhi, một tòa băng lớn cao, không dưới mấy chục trượng đang sừng sững. Nhưng tòa băng này hoàn toàn không giống với băng thông thường. Bề mặt của nó có những ngọn lửa trắng như tuyết không ngừng nhảy múa. Mỗi khi những ngọn lửa trắng dao động, một cỗ hơi lạnh thấu xương liền tỏa ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảng thời gian hô hấp, phạm vi trăm trượng xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Thế nhưng, điều khiến người ta chú ý hơn cả chính là ở chỗ sâu trong khối băng có một đạo bóng người mờ ảo ẩn hiện. Bóng người kia thật mờ mịt, và hư vô, ngay cả khi hắn cố gắng, cũng không thể thấy rõ diện mạo của người đó. Rốt cuộc là tình hình gì? Rốt cuộc tìm được rồi, Diệp Ninh Nhi nhìn vào vật trước mắt. Ánh mắt hiện lên hồi ức, bên kia, Minh Long Đại Thần Quan lại mở miệng. Vật này, chính là ta từ vùng cực Bắc, dưới vực sâu vạn trượng mà mang về. Lúc ấy, nơi đó có 12 đầu băng long bảo vệ. Ta đã phải đánh chết chúng, thật sự tiêu tốn không ít sức lực. Diệp Ninh Nhi khinh thường đáp, băng long chỉ là một số băng xuyên cự mã mà thôi. Chúng nhiều năm qua chỉ dựa vào việc hút sức mạnh của nó, hơi chút tiến hóa mà thôi, có gì đặc biệt đâu. Minh Long Đại Thần Quan ngạc nhiên, ngươi thật sự biết về điều này, không nói dối ngươi. Những món đồ này ta đều cất giữ bằng mồ hôi và nước mắt, từ khắp thiên hạ mà có. Tuyệt đại đa số lai lịch và tác dụng của chúng, ta đều rõ ràng. Chỉ riêng khối này, huyền băng, cùng với ngọn lửa trên băng vách tường, ta đã vô số năm tâm huyết mà vẫn không tra ra được lai lịch, cũng không cách nào vận dụng sức mạnh của nó. Rốt cuộc đây là cái gì? Diệp Ninh Nhi nhàn nhạt nói, ngươi không có tư cách để biết. Nói xong, nàng duỗi tay, phịch một tiếng vỗ vào băng vách tường phía trên. Ông, ngay lúc này, bên trong băng vách tường nhanh chóng phát ra một trận rung chuyển kịch liệt. Đại nhân, ở bên kia, bách thú ma thần nhìn Diệp Ninh Nhi, vẻ mặt lo âu, ta muốn thu hồi sức mạnh của mình. Ngươi hãy thay ta trông giữ, không để bất kỳ kẻ nào đến gần ta trong phạm vi 10 trượng. Diệp Ninh Nhi lạnh lùng nói, vâng, bách thú ma thần đáp, hãy phóng hắn ra đi, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc sức mạnh này là gì. Minh Long Đại Thần Quan, Cao Thanh Hàm, lên tiếng, ngươi câm miệng. Bách thú ma thần nổi giận quát lớn, những xúc tua liền lập tức siết chặt, làm thân thể Minh Long Đại Thần Quan vạn vẹo biến hình. Ông, ngay sau đó, Diệp Ninh Nhi liền nhập vào trong băng xuyên. Này, thấy cảnh tượng này, mắt Minh Long Đại Thần Quan sáng lên. Nhiều năm qua, hắn không thể sử dụng sức mạnh, giờ lại thấy nó được giải phóng ngay trước mắt mình. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Minh Long Đại Thần Quan hỏi bách thú ma thần. Không cần ngươi xen vào, bách thú ma thần hư lạnh đáp. Minh Long Đại Thần Quan cười nói, đừng khách khí như vậy. Nhà, dù sao chúng ta ở Quang Minh Thần Điện cũng đã nuôi dưỡng ngươi mấy vạn năm. Nếu không phải do khí tức đặc thù từ Phục Ma Điện, ngươi e rằng khó mà chịu đựng được cái này lâu như vậy. Hơn nữa, ngươi còn thiếu chúng ta một ân tình ở Quang Minh Thần Điện. Vậy ngươi có thể cho ta biết một chút được không? Lão tử bảo ngươi câm miệng. Bách thú ma thần lại nổi giận gầm lên. Sức mạnh của những xúc tua chợt tăng lên. Lão tử năm đó bị thương, bị các ngươi ở Quang Minh Thần Điện dùng mưu kế hãm hại, giam cầm tại trong Phục Ma Điện. Sau này còn bị ngươi đánh cắp công pháp tu luyện của ta. Ta vẫn luôn ghi nhớ ân oán này. Ta không tìm ngươi để tính sổ, mà ngươi lại dám lấn tới. Bách thú ma thần giống giận, thân thể Minh Long Đại Thần Quan bị hắn nắm đến mức thiếu chút nữa thì bị chặt đứt. Thế nhưng, dù bị như vậy, Minh Long Đại Thần Quan vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt hỏi, ta từng nghe một tin đồn rằng năm đó huyết ma có một đứa con gái bị hắn giấu ở một nơi không ai biết. Khó nói người nữ nhân kia chính là nàng. Ta bảo ngươi câm miệng. Bách thú ma thần thật sự tức giận, lực lượng trên người chợt bộc phát, thần hình Minh Long Đại Thần Quan lại thêm một bước vạn vẹo. Tuy nhiên, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ đắc ý, cười nói, bách thú ma thần, ngươi khí tức quá mạnh, sẽ thu hút không nên có người đến đây đó. Ngươi có ý gì? Bách thú ma thần sừng sốt, đột nhiên như có cảm giác gì, quay đầu nhìn về phía lối vào của Minh Long Thần Điện. Lập tức, hắn thấy tại lối vào, không biết từ khi nào đã có một thân ảnh đứng sừng sững, ngạo nghễ. Người nọ trong tay cầm một thanh chiến nhận thon dài, chính là Thiên Cúc. Nhìn thấy người đó cùng với thanh Thiên Cúc, mắt bách thú ma thần đột nhiên đỏ ngầu, hắn giống lên giận dữ. Thiên Cúc, ngươi là tên phản đồ này. Oanh, theo tiếng gầm lên giận dữ của hắn, sát khí ngút trời tỏa ra, biến thành một dòng chất lỏng, kéo theo vô số mãnh thú lao về phía cửa đại điện. Thế nhưng, người đứng ở cửa đại điện lại lạnh lùng rên lên một tiếng. Trong tay hắn, Thiên Cúc rung động, chỉ trong nháy mắt đã làm tan vỡ muôn vàn hình thú. Ôi, thật náo nhiệt a. Năm xưa, huyết ma tay hạ hai đại ma thần, nhưng tất cả đều đến Minh Long Thần Điện của ta. thật là làm Hàn Xá Bổng tất sinh huy ai. Minh Long đại thần quan cười nói. Nghe xong lời của hắn, người đứng ở cửa đại địa rốt cuộc lạnh nhạt mở miệng. Ta đã không còn là Thiên Cúc Ma Thần, hiện tại ta là Linh Vương. Linh Vương, nga, ngươi chính là những kẻ oán linh thủ lĩnh a. Minh Long đại thần quan như chợt ngộ giả, nói, bên kia, Bách Thú Ma Thần lại tức giận gào lên. Linh Vương, Cẩu Phân, ngươi thật sự đã, người, thế nhưng làm phản triệt để như vậy. Nhìn thấy Linh Vương Thiên Cúc Ma Thần đã biến đổi, Bách Thú Ma Thần gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng Linh Vương chỉ nhàn nhạt nói, Bách Thú, tránh ra, hôm nay ta không đến để giết ngươi, ta chỉ muốn mang đi hai món đồ mà thôi. Hai món đồ, không biết ta ở Minh Long Thần Điện có vật gì, đáng giá để ngươi. Linh Vương, nhớ thương vậy, Minh Long Đại Thần quan cười hỏi. Linh Vương lãnh đạm hừ một tiếng, vẫy tay một cái, ong còng, từ khung đỉnh đại điện, một món đồ vật trực tiếp rơi vào tay hắn, đó chính là một cây huyết ma chi cốt. Nhìn thấy huyết ma chi cốt bị đối phương đoạt đi, Minh Long đại thần quan tức khắc ngưng bi nói, uy, cái huyết ma chi cốt này, ta mới lén lút vận chuyển từ thần điện về hôm qua, còn chưa kịp nghiên cứu, đã bị người cướp đi, như vậy thì có vẻ không ổn rồi. Bên kia, Bách Thú Ma Thần thấy vậy, trong mắt đầy cơn giận dữ, nói, Thiên Cúc, người còn định khinh nhờn đại nhân đến bao giờ? Tuy nhiên, Linh Vương không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ dừng ánh mắt vào Diệp Minh Nhi đang nhập vào băng xuyên, nói, tiếp theo, chính là cái này, tìm chết, oanh. Bách Thú Ma Thần phát ra một tiếng gầm thét cuồng nộ, xiềng xích trên người đồng thời băng khai. Sau đó từ phía sau, đồng thời ngưng ra trăm đạo thần thú hư ảnh. Này, Minh Long đại thần quan nhìn những bóng mờ kia, không khỏi hít vào một hơi. Bởi vì giờ khắc này, những hư ảnh phía sau Bách Thú Ma Thần, mỗi một cái đều là những thần thú vang dội từ cổ chí kim. Chỉ cần một cái thôi, sức mạnh huyết thống đã thuộc đỉnh cấp. Tuy nhiên, những sức mạnh này hiện tại lại tập trung vào một người. Uy thế này, thật không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, đây mới thật sự là Bách Thú Ma Thần sao? Thật lợi hại, thật lợi hại. Minh Long đại thần quan không ngừng gật đầu, mà bên kia, Linh Vương nhíu mày, nói, bổn không nghĩ ra tay với ngươi. Nhưng nếu ngươi đã tự tìm đến cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Khanh, nói dứt lời, tay hắn trong thiên cúc chợt sáng lên. Hai đại ma thần này đều là những người đã vượt qua cửu giai cảnh giới, đặt chân vào thần cảnh, đều là những siêu cấp cường giả. Liền tính hiện giờ, do nhiều nguyên nhân, thực lực của hắn đã giảm sút không ít, không còn dũng mãnh như năm xưa, nhưng vẫn không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Nếu thực sự để hai người nơi đây toàn lực đấu võ, sợ rằng hơn phân nửa Quang Minh Thần Điện sẽ bị hủy diệt. Đúng lúc này, Minh Long đại thần quan bỗng nhiên cười nói, tốt, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ngươi nói cái gì? Bách Thú Ma Thần lại giọng hỏi. Hô, lúc này, thân thể Minh Long đại thần quan bị hắn nắm chặt, bỗng chốc tan ra, thoát khỏi sự khống chế của Bách Thú Ma Thần. Không đúng, đây là... Ngày sau đó, Bách Thú Ma Thần chợt nhận ra, thân thể Minh Long đại thần quan tan ra, hóa thành vô vàn phủ văn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Minh Long Thần Điện. Ong, ong, ong. Lúc này, những pho tượng nguyên bản khắc trên tường của Minh Long Thần Điện cũng đồng loạt sáng lên, chiếu rọi cả thần điện rực rỡ như ban ngày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Bách Thú Ma Thần hoảng hốt hô lên. Ngay cả Linh Vương cũng trở nên cảnh giác. Ha ha, hai vị cho dù đã từng tung hoành thiên hạ như Ma Thần, nhưng đừng quá coi thường Quang Minh Thần Điện ta. Lão Phủ rốt cuộc là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Nếu hôm nay để hai vị tùy ý ở đây làm loạn, vậy thì danh tiếng của Quang Minh Thần Điện sẽ bị vấy bẩn. Âm thanh của Minh Long đại thần quan vang vọng trong không trung. Linh Vương lãnh hừ một tiếng nói, muốn dùng cấm chế trói buộc ta, người nghĩ nhiều quá rồi. Khanh, trong lúc nói chuyện, tay hắn hướng về phía cửa đại điện định bổ xuống, thế nhưng ong, ngay lập tức mấy vạn phủ văn sáng lên ngăn cản đao của hắn lại. Cái gì? Linh Vương lập tức kinh ngạc. Lúc này, Minh Long đại thần quan cười nói, ta đã nói các hạ quá coi thường Quang Minh Thần Điện. Ta đây, Minh Long Thần Điện là nơi ta đã dùng vạn năm thời gian để xây dựng thành một lao tù. Dù ngươi là ma thần, cũng đừng nghĩ đơn giản rằng có thể dễ dàng phá vỡ nơi đây. Linh Vương gật đầu, nói, đích thực có chút thủ đoạn, nhưng không cần quá lo lắng. Chỉ cần phá vỡ vài cái là đủ. Minh Long Đại Thần Quan đáp, không sai, nếu tỷ ý người công kích, chỉ cần mấy giờ là đủ để phá vỡ nơi đây cấm chế. Nhưng khi cấm chế đã phát động, dù ngươi có phá vỡ cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi có ý tứ gì? Cả hai người đồng thời có một linh cảm không lành. Quả nhiên, Minh Long Đại Thần Quan nói. Bởi vì cấm chế thứ hai chính là phong ấn, hai vị, tính cả ta ở Minh Long Thần Điện, sẽ bị phong ấn cùng nhau đến cửu u tuyệt ngục đệ cửu trọng. Với kiến thức của hai vị, hẳn là hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì rồi chứ? Ngươi nói cái gì? Hai người nghe xong lời này, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Cửu u tuyệt ngục là nơi địa ngục đáng sợ nhất trên đại lục. Một khi lạc vào đó, thì đừng mong quay về. Đáng giận, cút ngay cho ta. Linh Vương nổi giận gào lên, điên cuồng công kích cấm chế. Đồ khốn, cho ta băng lại. Bách thú ma thần cũng gầm lên tức giận mà oanh kích. Nhưng trong cấm chế thời gian ngắn này, hắn căn bản không thể nào băng khai được. Lúc này, Minh Long Đại Thần Quan cười nói, hai đại ma thần, một khối huyết ma chi cốt, cùng một huyết ma hậu nhân, tất cả đều tiến vào cửu u tuyệt ngục. Huyết ma sẽ không còn cơ hội sống lại. Lão Phù, mấy là chúa cứu thế của thế giới này. Phanh, một tiếng vang giòn tàn, Minh Long Đại Thần Quan chấp hai tay lại. Một hắc sắc vầng sáng kinh khủng lập tức từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ áp vào Minh Long Thần Điện. Ỏng, chỉ trong chớp mắt, vầng sáng thu liễm lại, cuối cùng biến mất tại chỗ. Đồng thời, Minh Long Thần Điện cũng hoàn toàn mất đi dấu vết. Hồ, Minh Long Đại Thần Quan nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thân bào của hắn theo gió núi không ngừng bay phần phật. Hắn cảm thấy hơi cô đơn. Kết thúc, hắn nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, khi thần điện biến mất tại Quang Minh Thần Điện, những oán linh trước đó vẫn không ngừng công kích, bỗng nhiên ngừng lại. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Các đệ tử Quang Minh Thần Điện nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc trước, dưới sự tấn công vô tận của những oán linh, mọi người gần như đã muốn tan vỡ. Thế nhưng giờ đây, bọn họ bỗng dưng ngừng lại. Linh Vương Đại Nhân, giữa không trung, là sát quỷ nữ phát ra một tiếng kêu rên. Nàng kinh ngạc phát hiện mình bỗng nhiên mất đi cảm ứng với Linh Vương. Điều này khiến nàng vô cùng sợ hãi. Là sát, chuyện gì đã xảy ra? Linh Vương Đại Nhân đâu? Lúc này, một linh hồn oán linh cấp cao khác tiến lại bên nàng. Ta không biết. Ngươi mau nhanh mang mọi người cùng ta đi điều tra. La sát quỷ nữ lạnh giọng nói, điều tra, La sát quỷ nữ, ngươi đang muốn chúng ta tự sát sao? Một lão giả độc nhãn, oán linh bỗng nhiên xông ra, lạnh giọng nói, độc nhãn quỷ vương, ngươi có ý gì? La sát quỷ nữ quát hỏi, sắc mặt nàng nghiêm trọng, vì đối phương là một trong bốn sát chi, có ý nghĩa gì? La sát quỷ nữ, mọi người đều đã được Linh Vương Đại Nhân mở ra linh trí, nên cảm ứng của chúng ta đối với đại nhân là giống nhau. Ta nghĩ ngươi hẳn phải hiểu rằng, mặc dù ở nơi núi non hiểm trở, Linh Vương Đại Nhân và chúng ta vẫn có cảm ứng, sẽ không bị ngắt đoạn. Mà hiện giờ, cái cảm ứng này hoàn toàn biến mất. Vậy thì đáp án chỉ có một, đó là Linh Vương Đại Nhân đã chết. Nếu là một người đã chết, ngươi để chúng ta ở Quang Minh Thần Điện điều tra, chẳng phải là khiến mọi người tự sát hay sao? Độc nhãn quỷ vương lạnh lùng nói, ngươi có ý nghĩ phản bội sao? La sát quỷ nữ tức thì phẫn nộ, phản bội, ngươi nói như vậy là quá đáng rồi. Nếu Linh Vương Đại Nhân còn sống, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Nhưng giờ hắn đã chết, ngươi lại ép buộc chúng ta phải chôn cùng hắn. Thật xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Độc nhãn quỷ vương lãnh nói, La sát quỷ nữ hít sâu một hơi, nói, chúng ta có linh trí, đều là nhờ Linh Vương khai mở. Đối với chúng ta, Linh Vương như cha mẹ, nếu không thể tận mắt thấy hắn, ta sẽ không bỏ qua đâu. Tuy nhiên, độc nhãn quỷ vương không hài lòng nói, thật xin lỗi, ngươi muốn làm thế nào là chuyện của ngươi. Dù sao, ta sẽ đi. Ngươi, La sát quỷ nữ nhìn hắn với ánh mắt oán độc. Không sai, độc nhãn quỷ vương nói rất đúng. Chúng ta đã theo Linh Vương gia nhập Quang Minh Thần Điện, đã tính là tận trung rồi. Giờ Linh Vương đã chết, không cần ở lại đây, ta cũng đi. Một con bò cạp quỷ trong bốn sát nói, tại hạ cũng cho là như vậy. Con quái vật có chín đầu cuối cùng cũng đồng tình nói, các ngươi hảo, nếu các ngươi muốn chạy trốn, vậy thì hãy chạy đi. Bất quá, ta sẽ không trốn. La sát quỷ nữ tức giận gầm lên, rồi xoay người bỏ đi. Ha ha, nữ nhân chính là nữ nhân, đầu óc ngắn hạn, cho dù chết thành oán linh, cũng không thay đổi được. Độc nhãn quỷ vương nhìn theo hướng la sát quỷ nữ biến mất, hừ lạnh nói, hai vị, sau này các ngươi có kế hoạch gì không? Lúc này, bò cạp quỷ lên tiếng hỏi, hồi về cánh đồng hoang vu, ta đã mở ra linh trí tại đó, nơi đó cũng là quê hương của ta. Hơn nữa, nơi đó không có thế lực của Quang Minh Thần Điện. Ta sẽ ở đó xây dựng thế lực của chính mình, sớm muộn gì, ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả linh vương. Chín đầu, lang vương mắt, phát ra ánh sáng kim quang nói, ta muốn đến Bắc Hải. Trước đây, ta đã từng cảm ứng được một pháp khí hoàn mỹ tại nơi đó. Khi có được vật ấy, thực lực của ta nhất định sẽ nâng cao một bước, còn ngươi thì sao? Độc nhãn quỷ vương hỏi, ta, hắc hắc, các ngươi thật là có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết chăm chăm vào những địa bàn trên đại lục, không nghĩ rằng, mảnh thiên địa này, biển cả còn lớn hơn rất nhiều so với đại lục, trong đó sinh linh cũng nhiều hơn. Ta sẽ tiến vào hải vực, biến toàn bộ đại dương thành tứ hải, trở thành bá chủ trên biển, sau đó biến toàn thế giới thành tử vong giới. Biển chết quỷ bò cạp, càng nói càng hưng phấn, cuối cùng không nhịn được cười như điên, nhưng vào lúc này, ha ha, ba con nhiệt xúc mà thôi. Thật đúng là những ý tưởng kỳ quái, chẳng lẽ không sợ mình nói gió lớn đến gãy lưỡi sao? Một thanh âm lạnh lẽo, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ừm, ai vậy? Ba tên sát thủ nghe tiếng, đồng loạt quay đầu lại, ông, chỉ thấy quang mạc một hồi lóe lên, ba bóng người xuất hiện trước mặt ba tên sát thủ, đó là Bạch Long Thánh, Trăng Tròn Đại Thần Quan cùng Thiên Dương Đại Thần Quan. Họ là những người điều tra vụ mất tích, vừa rời khỏi thần điện, thì bị Linh Vương bày ra một kế điệu hổ ly sơn, khiến ba người rời xa Quang Minh Thần Điện. Khi bọn họ nhận ra mình bị gạt, Quang Minh Thần Điện đã sớm trở nên hỗn loạn. Ba người lập tức hồi phục tinh thần, nhưng mãi cho tới lúc này mới gấp rút trở về. Nhìn lên, họ thấy bên trong Quang Minh Thần Điện đã trở thành một mảnh hỗn độn, lòng ba người đều trỗi dậy một cỗ cuồng nộ. Ba đầu xuất sinh, tìm chết, Bạch Long Thánh nghiến răng nói. Độc nhãn quỷ vương nhíu mày nói. À, ba người các ngươi thực lực hình như rất mạnh, chẳng lẽ các ngươi không phải là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện sao? Thiên Dương, đại thần quan lạnh lùng nói. Nếu biết rõ chúng ta là đại thần quan, vậy còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, biển chết bò cạp quỷ cuồng cười nói. Nếu các ngươi là thất đại thần quan đều xuất hiện, chúng ta có thể sẽ chết. Nhưng chỉ có ba người các ngươi, chúng ta có gì phải sợ? Ừm, ngươi có ý gì? Trăng Tròn đại thần quan nhíu mày nói. Chín đầu, lang vương lãnh cười nói. Các ngươi có lẽ vẫn chưa biết rõ chúng ta là ai. Chúng ta chính là linh vương thủ hạ mạnh nhất trong bốn sát. Bất kỳ người nào trong số chúng ta cũng có thực lực không kém gì các ngươi. Đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Không, phải nói là thực lực của chúng ta còn cường hơn các ngươi. Nay ai muốn giết ai, còn chưa nhất định đâu. Bạch Long Thánh nghe đến đó, lạnh lùng hừ một tiếng. Thật sao? Vậy thì tốt. Ta hôm nay thật muốn xem. Ba người các ngươi có thủ đoạn gì? Hồ, nói chuyện giữa lúc này, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước, nói, ba người các ngươi, cùng lên đi. Ba sát nhìn nhau, rồi độc nhãn quỷ vương lãnh cười nói, cùng tiến lên, ngươi, chẳng xứng, hai vị, tên gia hỏa này cứ giao cho ta, hai con quái vật, còn lại gật đầu nói, có thể, cứ để ngươi xử lý, tuy nhiên, sau đó hai vị nhất định phải quay về với chúng ta, hảo thuyết. Chỉ là một tiểu mao hải tử, ta dễ như trở bàn tay có thể. Độc nhãn quỷ vương còn muốn nói thêm điều gì thì bỗng nhiên, hồ, một trận gió mát thổi qua, trăm long thành dán lên thân thể của hắn. Ừm, đó là thân thể của ta. Độc nhãn quỷ vương nhìn thấy trước mặt mình bỗng xuất hiện một khối thân thể không có đầu, mà cái đầu của hắn thì lại đang bị Bạch Long Thánh nắm trong tay. Như thế nào lại thành ra như vậy? Độc nhãn quỷ vương, ngươi làm gì bên cạnh? Song sát thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cao thành hàm lên tiếng. Đáng giận, ta đã quá sơ ý, không có gì đâu. Chúng ta là oán linh, không giống như các ngươi nhân loại, cho dù đầu có rơi cũng không sao cả. Độc nhãn quỷ vương nói, ngươi nghĩ vậy sao? Bạch Long Thánh lạnh lùng mở miệng. Sau đó trong tay bỗng nổ ra một đạo sáng lạn tinh quang, bao phủ lấy Độc Nhãn Quỷ Vương. Hồ, khi ánh sáng tan đi, thân thể của Độc Nhãn Quỷ Vương đã hoàn toàn biến mất. Nếu như đầu bị chích mà vẫn không chết, thì cứ phá hủy hoàn toàn oán khí là được. Bạch Long Thánh nhàn nhạt nói. Này, hai con quái vật nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn choáng váng. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, đối mặt với Quang Minh Thần Điện Đại Thần Quan, bọn họ lại bị bại triệt để như vậy. Trốn thôi. Hai người này gần như không chần chờ chút nào, lập tức xoay người rời đi. Bọn họ biết rằng mình đã tính sai. Quang Minh Thần Điện Đại Thần Quan so với những gì bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu lưu lại, chỉ có con đường chết. Nhưng mà, trốn, hỏi qua ta chưa? Thiên Dương Đại Thần Quan chặn đứng chín đầu Lang Vương. Đáng giận, cút này cho ta. Chín đầu Lang Vương nổi giận, gầm lên một tiếng. Chín cái đầu chợt phóng đại, từ các phương hướng khác nhau, lao về phía Thiên Dương Đại Thần Quan. Nhưng mà, vạn đạo Thiên Dương kiếm, Thiên Dương Đại Thần Quan chậm rãi lên tiếng. Từ trên người hắn, đột nhiên hiện ra vô số bóng kiếm, như ánh mặt trời rực rỡ, bao phủ chín đầu Lang Vương, rồi sau đó trực tiếp hủy diệt. Không xong, biển chết bò cả quỷ sợ đến mức hồn phi phách tán, bay nhanh trốn thoát. Nhưng mà, ong, ong, ong, mấy trăm bóng hư ảnh, bao vây hắn trong đó. Đây là cái gì vậy? Hắn khiếp sợ nói, đây là đất chôn của ngươi, chết đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Biển chết bò, cạp quỷ, nghe thấy âm thanh này, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đã bị vây trong một nhà giam, bốn phương màu xanh nhạt. Bên ngoài nhà giam, trăng tròn đại thần quan vẻ mặt lạnh nhạt, vỗ tay phát ra tiếng. Không, chỉ trong chớp mắt, nhà giam băng vỡ nát, kéo theo biển chết bò cạp quỷ. Bất quá, chỉ là ba cái rác rưởi mà thôi. Thi Nhiều lại dám tới mạo phạm ta, Quang Minh Thần Điện. Trăng tròn đại thần quan hừ lạnh nói, trong thần điện không thiếu oán linh dư nghiệp, chúng ta hãy quét dọn sạch, xem bọn chúng rồi, hãng nói. Bạch Long Thánh trầm giọng nói đúng, đi thôi. Hai người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, sau đó mỗi người hướng về một phương khác nhau bay đi. Trong khi đó, tại Quang Minh thần điện đang khởi xướng cuộc phản công toàn diện. Sâu trong thần điện, Tiêu Thần đang hôn mê nằm dưới một dòng suối. Theo mỗi lần hô hấp của Tiêu Thần, nước suối xung quanh đều chảy vào bên trong cơ thể hắn. Hơn nữa, với mỗi lần nước linh tiền chảy vào, thương thế của Tiêu Thần dần dần khôi phục, khí tức cũng theo đó mà tăng cường. Cứ như vậy, không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng thương thế trên người Tiêu Thần cũng hoàn toàn không còn. Hồ, đến lúc này, Tiêu Thần mới mở hai mắt. Ta đây là thế nào? Cổ Ma Vương đâu? Tỷ tỷ của ta đâu? Hắn đứng dậy, kinh hoàng hỏi. Yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi thực sự an toàn, ngươi cũng an toàn. Nơi này không có địch nhân. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau Tiêu Thần. Nghe thấy tiếng, Tiêu Thần quay đầu lại, và thấy sau lưng mình là một con huyền vũ lớn, nằm trên đất với vẻ mặt điềm tĩnh nhìn hắn. Huyền vũ này có hai cái đầu, một đầu là huyền quy, còn đầu kia là huyền xà. Cạc cạc, tiểu tử, thân thể của ngươi thật có ý tứ a. Người đã uống một nửa ngàn năm linh tuyền mà không hề có dấu hiệu căng bạo. Huyền xà lên tiếng, đúng vậy a, nguyên bản thánh nữ đệ đệ chỉ là một đệ tử bình thường. Kết quả không ngờ rằng, trong thân thể, ngươi lại có nhiều bí mật như vậy. Nhìn xem, tương lai ngươi sẽ không kém hơn tỷ tỷ ngươi đâu. Huyền Quỳ cũng gật đầu nói. Tiêu Thần trong nháy mắt biến sắc, hỏi, hai vị đã thấy được bí mật trong thân thể ta sao? Cả hai đầu đều gật đầu. Sau đó Huyền Quy chậm rãi mở miệng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói bậy, không sai. Chúng ta không phải là loại người thích loạn khua môi múa mép. Huyền xà cũng phụ họa. Nghe xong, Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chắp tay nói, đa tạ hai vị tiền bối đã cứu giúp, tại hạ xin cảm ơn. Không cần khách khí, chúng ta giúp ngươi cũng chính là giúp chính mình. Huyền Quy nói, không sai, không sai, giúp chính mình. Huyền xà phụ họa. Tiêu Thần xấu hổ cười, hỏi, hai vị đừng vội, ta đã hôn mê bao lâu? Hiện tại tình hình oán linh thế nào? Nghe được câu hỏi này, Huyền Quy nhàn nhạt đáp, ngươi hôn mê 3 ngày, và cũng đã uống 3 ngày linh tuyền. Huyền xà kêu theo. Huyền Quy nhíu mày, rồi nói tiếp, về chuyện oán linh, đã được giải quyết 3 ngày trước, sau khi ngươi hôn mê, 3 vị đại thần quan đã trở về. và giải quyết ba oán linh mạnh nhất dưới quyền Linh Vương, mà vị oán linh kia cùng với bách thú ma thần bị Minh Long đại thần quan cùng nhau trục xuất đến Cửu U tuyệt ngục. Trận chiến này Quang Minh thần điện đại thắng. Đúng vậy, đại thắng. Huyền Sa liền vui mừng nói, ngươi câm miệng lại cho ta. Huyền Quy rốt cuộc không nhịn nổi, gầm lên với Huyền Sa. Huyền Sa bĩu môi, liền im lặng không nói nữa. Nghe xong những lời này, Tiêu Thần thở dài, xem ra nguy cơ đã hoàn toàn được giải quyết. Bất quá, có một chuyện ta cảm thấy hẳn là để ngươi biết. Lúc này, Huyền Quy trầm ngâm một lát, bỗng mở miệng nói, chuyện gì vậy? Tiêu Thần thấy đối phương nói một cách nghiêm trọng, cũng mở miệng hỏi, người nữ tử cùng ngươi tiến vào Quang Minh thần điện, tên là Diệp Ninh Nhi, cũng đã bị trục xuất đến Cửu U tuyệt ngục. Huyền Quy nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Thần nghe vậy, tức thì biến sắc, đứng dậy nói, sự việc là như thế này. Lúc này, Huyền Sa mở miệng, đem mọi chuyện phát sinh trong Minh Long thần điện kể lại một cách đại khái. Chuyện gì? Vậy mà lại? Tiêu Thần nghe xong, hung hăng cắn răng, dù Tiêu Thần đã sớm biết rằng Diệp Ninh Nhi, cái gọi là tổ tiên, có việc phải làm rất nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ rằng nguy hiểm lại đến mức này. Lén vào Minh Long thần điện ăn trộm đồ vật, cuối cùng còn bị trục xuất. Tên ghê tởm, Tiêu Thần tức giận đứng dậy, xoay người muốn đi. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Huyền Quy mở miệng hỏi, ta muốn đi cứu nàng già, sau đó sẽ tính sổ với những kẻ kia. Tiêu Thần cắn răng nói. Huyền Quy trầm ngâm nói, tính sổ, ngươi muốn tìm ai để tính sổ, Minh Long đại thần quan, hay là cái gã đang chiếm giữ thân thể bằng hữu của ngươi? Tiêu Thần kiên quyết nói, cả hai đều muốn. Huyền Quy lắc đầu, nói, Tiêu Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất nên buông tha đi. Vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là đại thần quan của Quang Minh thần điện? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Huyền Quy gật đầu, đúng, đó là một nguyên nhân, nhưng không chỉ có vậy. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, tiếp tục, nguyên nhân thứ hai, Minh Long đại thần quan đã phái người đối phó ngươi, đúng là hắn sai, nhưng về việc lưu đày tiểu nha đầu kia, ta cảm thấy hắn cũng không sai, ngươi còn trẻ, nên không biết huyết ma khủng bố đến mức nào. Ta từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắn, ta là tiên thiên linh thể, hóa thân của linh mạch Quang Minh thần điện, cũng có thể coi như là thân mạch của mảnh đại lục này, nhưng năm đó, huyết ma có ý định nghịch thiên, lại thiếu linh khí, cho nên hắn đã đem chủ ý lên người ta. Kết quả là ta bị trọng thương, thiếu chút nữa bị hắn đánh nát mấy trăm ngàn năm tích lũy linh trí. Cho dù bây giờ, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Huyền Quy nói, đồng thời lộ ra một bên mai rùa. Hắn nhìn thấy, trên mai rùa có một chỗ vết thương thật lớn. Vết thương ấy vẫn còn dấu ấn màu đen, chưa phục hồi như cũ. Lúc này, Huyền Quy tiếp tục nói, mai rùa này của ta, trình độ chắc chắn có thể so với thần khí. Nhưng dù vậy, năm đó đối mặt với huyết ma, chỉ một chiêu cũng đã suýt khiến nó hoàn toàn hỏng mất. Nếu huyết ma thực sự sống lại, với thế lực hiện nay, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản hắn. Cho nên, để ngăn chặn chuyện này, dù phải trả giá cao hơn nữa, cũng đáng. Nghe xong lời nói này, Tiêu Thần lại nhạt đáp, vậy có nghĩa là có thể hy sinh tính mạng bằng hữu của ta sao? Huyền Quy gật đầu, nàng cũng là đệ tử của Quang Minh thần điện, nên đáng lẽ phải hy sinh vì mục đích này. Tiêu Thần cười lạnh, thật là châm biếm, dù có thật sự muốn hy sinh, thì cũng phải do chính nàng quyết định. Các người, những nhân vật cao cao tại thượng, dựa vào đâu để thay nàng quyết định? Nói xong, Tiêu Thần liền hướng ra ngoài mà đi. Hắn muốn làm gì? Huyền Vũ nhìn bóng lưng Tiêu Thần, lạnh giọng hỏi, hai chuyện. Thứ nhất, ta muốn tìm Minh Long đại thần quan để thảo luận về công đạo. Thứ hai, ta muốn cứu Diệp Ninh Nhi già. Tiêu Thần lạnh lùng nói, đứng lại, ta không cho phép ngươi đi. Lúc này, Huyền Quy lạnh giọng nói, đúng vậy, không cho phép ngươi đi. Huyền Sa cũng kêu lên, vì sao? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Huyền Quy nghiêm nghị đáp, thứ nhất, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu đi tìm Minh Long đại thần quan chỉ có thể là tìm đến cái chết. Ta đã hứa với tỷ tỷ ngươi sẽ bảo vệ ngươi trọn vẹn, tự nhiên không thể để ngươi đi chịu chết. Thứ hai, ngươi căn bản không biết Cửu U tuyệt ngục là nơi nào. Đó là một trốn vào được, nhưng không ra được. Bất kỳ ai đã vào trong đó đều không còn cách nào trở về nữa. Tiêu Thần lạnh nhạt phản hỏi, vậy thì sao? Huyền Quy ngạc nhiên, nói, vậy nên, bất kể ngươi làm gì, đều là vô ích, bạn của ngươi đã không còn khả năng trở lại rồi. Nhưng Tiêu Thần vẫn lạnh lùng nói, đó là chuyện của ta. Huyền Quy kiên quyết nói, tóm lại, ta không thể mặc kệ ngươi đi chịu chết, trừ khi ngươi từ bỏ ý định của mình. Nếu không đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi đây nửa bước. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ngươi cản trở ta sao? Oanh, ngày sau đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy Tiêu Thần. Hắn, ngươi là một thiên tài, chỉ cần ngươi ở lại Quang Minh Thần Điện, sau ngàn năm, nhất định sẽ trở thành một đại thần quan. Chính vì vậy, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm điều ngu ngốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở lại đây mà bế quan đi. Huyền Quỳ trầm giọng nói, hắn tự tin rằng dưới uy áp của mình, Tiêu Thần căn bản sẽ không thể nhúc nhích nửa bước. Thế nhưng, điều khiến hắn không ngờ tới là, oanh, Tiêu Thần đột nhiên bước về phía trước một bước. Cái gì? Huyền Quy thấy vậy, lập tức giật mình, hắn biết uy áp của mình cực kỳ đặc thù, giống như hàng trăm ngọn núi đè nặng lên một người. Trong tình huống như vậy, lẽ ra Tiêu Thần không thể nào bước đi được. Thế nhưng, hắn lại bước tới một bước, việc này sao có thể? Tiền bối, ngươi đã cứu ta một lần, ta rất cảm kích, nhưng nếu ngươi lại muốn chặn đường, dù là ngươi, ta cũng sẽ trở mặt. Tiêu Thần nói, hai mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyền Quy. Ngay lập tức, khi ánh mắt của hai bên chạm nhau, Huyền Quy cảm thấy đau nhói ở mắt, và nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Hồ, đúng lúc này, uy áp mà hắn gây ra trên người Tiêu Thần cũng lập tức sụp đổ. Cáo từ, Tiêu Thần xoay người rời đi. Ai nha, thật mất mặt, ngươi lại bị tiểu tử đó đánh bại. Nhìn bóng lưng của Tiêu Thần rời đi, Huyền Xà cất tiếng cười nhạo. Câm miệng, Huyền Quy có vẻ cũng cảm thấy xấu hổ, liền lạnh giọng nói. Huyền Xà cười quái dị một tiếng, hỏi, sao vậy, bị ta chọc trúng, ngươi không thể chịu nổi sao? Huyền Quy hừ lạnh nói, tiểu tử này có thiên phú, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút, nhưng mà, vừa rồi, nếu ngươi cùng ta ra tay đồng loạt, chúng ta vẫn có thể trấn áp hắn. Huyền Xà cười nói, có lẽ đúng như vậy, nhưng ta cũng không muốn trấn áp hắn đâu. Ngươi có ý gì? Huyền Quy kinh ngạc hỏi. Huyền Xà ngáp một cái, đáp, trong Quang Minh Thần Điện này, mấy vạn năm qua đều là cục diện đáng buồn, toàn những kẻ bảo thủ không chịu thay đổi, thật nhàm chán, thỉnh thoảng có một kẻ không tuân quy củ xuất hiện, chẳng phải cũng thú vị sao? Ngươi, Huyền Quy nhất thời không biết nói gì. Trong khi đó, sau khi Tiêu Thần rời khỏi chỗ bí cảnh, hắn lập tức hướng về phía Minh Long Thần Điện mà đi. Ừm, các ngươi xem, kia không phải là Tiêu Thần sao? Trên đường đi, có người nhận ra hắn, lập tức kêu lên, ô ai à, ba người phía trước hỗn loạn, mà gã này lại biến mất, nghe đồn rằng hắn đã chết, không ngờ còn sống, gã này giờ ra đây là muốn làm gì? Mọi người xôn xao bàn tán. Lúc này, một nhóm đệ tử của Thang Lâm Thần Điện bất ngờ lao ra, chắn trước mặt Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi cuối cùng không còn làm con rùa đen rút đầu nữa sao? Cút ngay! Tiêu Thần không thèm nhìn hắn, lạnh lùng đáp. Đệ tử kia sửng sốt, lập tức ngưng mi nói, tiểu tử, lúc ngươi đối mặt với oán linh thì chính ngươi đã trốn đi như rùa đen, giờ lại lớn tiếng với ta, ha ha, ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi. Nghe xong lời này, đám đệ tử của Nguyệt Luân Thần Điện phía sau cũng cười ha ha. Nguyên lai, ba ngày trước, sau khi Linh Vương bị trục xuất, Quang Minh Thần Điện đã bắt đầu đại phản công. Trong khoảng thời gian này, Thiên Khải Đại Thần Quan đã tuyển định một vài vị đệ tử, tất cả đều mang đội xuất chinh, chỉ có Tiêu Thần một người, vì bị thương nên chưa từng xuất hiện. Do đó, tại Nguyệt Luân Thần Điện, mọi người tuyên dương dưới sự cổ vũ, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Thần sợ hãi nên đã làm đảo binh. Vì vậy, hắn mới tiến đến khiêu khích Tiêu Thần. Khi Tiêu Thần nghe thấy tiếng nói, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang nói, ta hiện tại tâm tình không tốt, chớ chọc ta cho ngươi ba hơi thở thời gian, cút khỏi tầm mắt của ta. Nghe được lời nói y hiếp, người đệ tử kia theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng vào lúc này, ha ha, Tiêu Thần đại nhân, thật là tự đại a, lời nói vang lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn kìa, đó là Nguyệt Luân Thần Điện Dương Trang Tử, cái gì? Thất Tinh Thánh Tử Dương Trang Tử, hắn không phải đi ra ngoài lịch luyện rồi sao? Lúc nào trở về? Nghe nói hắn chính là hôm qua đã trở về, lần này vào lãnh địa Ma Tông đã tiêu diệt một hơi 12 cái ma đạo tông môn, uy danh chấn động a. Mọi người thấy Dương Trang Tử, ai nấy đều khiếp sợ nói. Lúc này, Dương Trang Tử tiến đến trước mặt Tiêu Thần, cười nói: "Tiêu Thần, ta hôm qua trở về thần điện, đã nghe thấy đại danh của ngươi, ngươi lại còn hại chết một vị trưởng lão của Nguyệt Luân thần điện, ngươi thật kiêu ngạo a." Hắn lười để ý đến Dương Trang Tử, trực tiếp bước qua bên cạnh hắn. "Ừm, ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Dương Trang Tử lạnh giọng nói, đồng thời duỗi tay nắm lấy bả vai Tiêu Thần. "Không muốn chết, buông ra." Tiêu Thần lạnh lùng đáp. "Ừm." Dương Trang Tử tức giận, ánh mắt lóe lên lửa giận, nhưng ngay lập tức hắn lại chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nói: "À, ta biết rồi, cô gái kia tên là Diệp Minh Nhi, chắc hẳn đã chết trong đám rối loạn vừa rồi đúng không?" "Ai, một cuộc rối loạn mà thôi, chết thì chết, hà tất phải thương tâm như vậy, đúng không?" Tiêu Thần vốn định rời đi, nhưng nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên dừng bước. Dương Trang Tử thấy thế, liền cười nói: "Nha, ngươi nổi giận rồi à? Nhưng cho dù ngươi có nổi giận, thì ngươi có thể làm gì? Ngươi còn dám ra tay với ta không? Nếu ngươi dám động thủ, ta bảo đảm sẽ phế bỏ ngươi trong 3 chiêu. Còn nếu ngươi không dám động thủ, ta sẽ cứ mắng mãi: rối loạn đã chết, rối loạn đã chết." Nhưng hắn chưa nói hết câu, thì thấy Tiêu Thần đột nhiên xoay đầu lại. "Ha ha, rốt cuộc ngươi muốn ra tay?" Dương Trang Tử ánh mắt lóe lên vẻ giáo hoạt. Hắn chính là muốn bức Tiêu Thần ra tay. Nếu vậy, hắn sẽ có thể lấy cớ mà phản sát Tiêu Thần. "Ngươi, tìm chết." Tiêu Thần nhìn Dương Trang Tử, lạnh lùng lên tiếng. Hô, tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, hắn vùng tay chộp về phía Dương Trang Tử. Tới đây, Dương Trang Tử cười lớn, lập tức trở tay nghênh đón Tiêu Thần. Về trưởng lực, hắn tự tin tuyệt đối. Nhưng mà, oanh, khi hai người trưởng kình va chạm, sắc mặt Dương Trang Tử lập tức đại biến. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy như mình không chỉ đánh vào tay Tiêu Thần mà như đang đụng phải toàn bộ mặt đất. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại được sức mạnh của đại địa. Gia hỏa này thật sự là người sao? Trong lòng Dương Trang Tử hoảng sợ. Vào lúc này, trường lực mãnh liệt từ Tiêu Thần đã hoàn toàn dồn xuống tay hắn. Răng rắc, một tiếng giòn vang, cánh tay Dương Trang Tử lập tức gãy rời. Tiêu Thần không dừng lại, tiếp tục thúc mạnh vào ít hầu của Dương Trang Tử, phát ra một tiếng phịch. Người sao có thể mạnh đến vậy? Dương Trang Tử khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, không thể lý giải vì sao hắn lại cường đại như thế. Những tin tức hắn nhận được hoàn toàn bất đồng với thực tế. "Đây là ngươi tự tìm đến cái chết." Tiêu Thần lạnh lùng nói. "Tiêu Thần, ngươi dám giết ta? Ta chính là Thất Tinh Thánh Tử." Dương Trang Tử cắn răng nói. Tiêu Thần lại lạnh lùng đáp. "Thất Tinh thân phận, tính cái rắm." Nói rồi, hắn dùng sức chộp vào cổ Dương Trang Tử. "Tiểu tử, dừng tay." Đúng lúc này, một giọng gầm lên tức giận từ bên cạnh vang lên. Oanh, ngay sau đó, vài đạo thân ảnh đồng loạt lao về phía Tiêu Thần. "Tiêu Thần, nếu ngươi dám ra tay giết hắn, ta sẽ giết ngươi." Một lão giả hô to với Tiêu Thần. "Lâm trưởng lão, ngài đã tới, nhanh cứu ta." Dương Trang Tử vui mừng khi thấy cứu binh xuất hiện. Hắn tin rằng Tiêu Thần sẽ không dám ra tay với hắn. Nhưng mà, ồn ào, Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, một tay nắm chặt, răng rắc một tiếng, hắn bẻ gãy ít hầu của Dương Trang Tử. "Ngươi!" Dương Trang Tử trong khoảnh khắc cuối cùng không thể tin nổi rằng Tiêu Thần thật sự dám ra tay với mình. Hắn chăm chú nhìn Tiêu Thần, cuối cùng ánh mắt cũng từ từ tan rã. "Tìm chết!" Ở phía bên kia, Lâm trưởng lão nhìn thấy cảnh này, tức thì gầm lên. Oanh, một cỗ khí thế cường đại lập tức phóng ra từ người hắn. "Không xong, đây là Nguyệt Luân Thần Điện Lâm Nguyệt, hắn chính là một trong 4 cường giả của Nguyệt Luân Thần Điện, tu vi thiên tiên cảnh lục trọng đỉnh a." "Xong rồi, lần này cho dù Tiêu Thần có khả năng nghịch thiên cũng không thể tránh khỏi phế đi." Mọi người sôi nổi kinh ngạc, cảm thán: "Lâm Nguyệt trưởng lão, người này đã đại nghịch, lại còn liên tiếp xúc phạm quy củ thần điện. Chúng ta liên thủ giết hắn đi." Ngay lúc này, lại một người từ trên không hạ xuống. Người này chính là Mộ Dung Long Phi, đã bị cụt một tay. 3 ngày trước, hắn đã đánh lén Tiêu Thần trong trận chiến sinh tử với Hoa Vân Thanh, kết quả lại bị gãy một cánh tay. Hắn vốn định đi tới Minh Long Thần Điện, Nhưng khi đi ngang qua đây, hắn tình cờ thấy một màn như vậy, trong lòng hắn nảy sinh ác ý, liền muốn nhân cơ hội này mà chém giết Tiêu Thần để báo thù. Được, Mộ Dung huynh, người và ta liên thủ tiêu diệt tên tặc tử này. Lâm Nguyệt cắn răng nói. Mộ Dung Long Phi cười lạnh, rồi nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi là kẻ đạo binh, hôm nay không chỉ dám trở về, mà còn dám mưu sát Thiên Tài Dương, trang tử của thần điện, ngươi quả thực tội không thể tha thứ. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, thành lý môn hộ cho thần điện. Tiêu Thần vừa thấy người tới là Mộ Dung Long Phi, thì nhận ra trên người hắn cũng đầy sát khí. Được, nếu ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiêu Thần nói, rồi bay thẳng về phía Mộ Dung Long Phi. Lâm huynh, cứu ta. Mộ Dung Long Phi biết Tiêu Thần có thực lực lợi hại, không dám mạnh chiến, lập tức lùi sang một bên. Ngươi dám? Lâm Nguyệt lúc này trong tay vùng dao, đột nhiên phách chạm về phía Tiêu Thần. Khanh, một đao màu đen xé rách không gian như một tia chớp xẹt qua khoảng cách mấy trăm trượng, ngay lập tức đến trước mặt Tiêu Thần. Thiên Nguyệt đao pháp chính là một trong ba đại võ kỹ của Nguyệt Luân Thần Điện. Thiên à, khi nhiên có thể nhìn thấy đao pháp này, đám đông đệ tử ở xa chứng kiến cảnh này lập tức sôi nổi kinh hỉ nói. Nhưng Tiêu Thần nhìn đao pháp của đối phương tấn công tới, chỉ nhíu mày một cái, rồi trở tay một kích, phịch một tiếng, đánh bay đao khí của đối phương ra ngoài. Cái gì? Lâm Nguyệt thấy vậy thì kinh hãi. Một chiêu vừa rồi của Tiêu Thần không chỉ đơn thuần là dùng sức mạnh vượt qua hắn, mà chính là một đòn trúng vào chỗ yếu nhất của hắn, khiến cho đao khí không thể duy trì, làm hắn bị chấn bay. Phải biết rằng, từ khi Lâm Nguyệt tu luyện đao pháp, sự thiếu sót này vẫn luôn tồn tại. Trăng tròn, đại thần quan từng nói với hắn rằng, nếu trong chiến đấu có kẻ có thể nhìn thấu khuyết điểm này, sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng, Lâm Nguyệt không hề chú ý đến điều đó, vì hắn nghĩ rằng, trong trận chiến, mọi thứ thay đổi rất nhanh, và khuyết điểm của đao pháp cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, người ngoài không thể nhận ra. Hắn thật không ngờ, hôm nay lại bị Tiêu Thần lợi dụng, đánh bại trong một chiêu. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra khuyết điểm của ta? Không thể nào, chắc chắn chỉ là tình cờ. Lâm Nguyệt thầm nghĩ. Bên kia, Tiêu Thần bước nhanh đến trước mặt Mộ Dung Long Phi. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi hãy để lại tính mạng. Tiêu Thần gầm lên tức giận, một quyền đánh thẳng vào Mộ Dung Long Phi. Đáng giận, cho ta chắn. Mộ Dung Long Phi sắc mặt đột biến, cuống quýt rút kiếm ra chém vào tay Tiêu Thần. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, trường kiếm của Mộ Dung Long Phi gãy vụn, cả người hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Sao có thể, tiểu tử này thực lực thật sự so với ba ngày trước mạnh mẽ một mảng lớn. Mộ Dung Long Phi trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hắn biết rằng, ba ngày trước, Tiêu Thần chỉ là một võ giả mới vào thiên tiên cảnh, tuy rằng cường đại, nhưng Mộ Dung Long Phi vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng vừa rồi, một quyền của Tiêu Thần lại mạnh mẽ hơn hẳn so với ba ngày trước. Trong ba ngày này, Tiêu Thần đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, tìm chết. Lâm Nguyệt nổi giận, gầm lên một tiếng, lại lần nữa định lao về phía Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt trên lên một tiếng, rồi nhàn nhạt nói. Tam phúc đao ý hai càn khôn, không lẫn linh hoạt đoạn bích thần. Vừa rồi, ta đã thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi lại ra tay với ta, ta sẽ giết ngươi. Hai câu này của Tiêu Thần khiến mọi người đứng xung quanh vẻ mặt mộng bức, không biết hắn đang có ý gì. Nhưng Lâm Nguyệt thì cả người chấn động, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì những lời vừa rồi của Tiêu Thần, câu đầu tiên là nhắc đến chiêu thức mệnh môn của hắn, câu thứ hai lại là phá giải chi đạo. Nếu Tiêu Thần thật sự dựa theo phương pháp này xuất thủ, thì vừa rồi, dù mình có bất tử cũng sẽ bị Tiêu Thần nhân cơ hội đánh trọng thương. Hồ, nhất thời, Lâm Nguyệt cứng người lại giữa không trung, không thể tiến thêm một bước. À, người không nên đến. Lâm Nguyệt, mau tới cứu ta. Mộ Dung Long Phi cuống quýt kêu lên, nhưng Lâm Nguyệt lại căn bản không phản ứng gì. Lúc này, Tiêu Thần bay thẳng về phía Mộ Dung Long Phi. Mộ Dung Long Phi, cái gọi là lần một lần hai không hề ba. Hôm nay là ngươi lần thứ ba trêu chọc ta. Nếu như vậy, cho dù Thiên Vương lão tử có đến, ngươi cũng sẽ phải chết. Oanh, tiếng gầm giận dữ vang lên. Tiêu Thần ra một quyền, phốc, chỉ trong nháy mắt, Mộ Dung Long Phi bị Tiêu Thần đánh trúng thần thể. Hắn giữa không trung bắt đầu vặn vẹo, biến hình, rồi hóa thành một đạo sao băng, mạnh mẽ nện xuống mặt đất, ầm ầm ầm, toàn bộ mặt đất bị xé toạc ra, tạo thành một cái hố sâu to lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, lộc cộc. Trong lúc đó, xung quanh vang lên những tiếng nuốt nước miếng mãnh liệt. Tiêu Thần, lần đầu tiên ra tay đã chém giết một Thất Tinh Thánh Tử, lần thứ hai lại giết một trưởng lão. Hắn quả thực chính là một tên sát thần. Tiêu Thần, ngươi, lúc này, Lâm Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại, chỉ tay vào Tiêu Thần, tức giận nói. Tiêu Thần, ngươi vậy mà liên tục tàn sát người trong tông môn, đây là tội không thể tha thứ. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, tội không thể tha thứ, vậy ngươi cứ đến mà trị tội ta đi. Ta, Lâm Nguyệt mặt mũi tối sầm, nhất thời nghẹn lời, hắn thực sự muốn trị tội Tiêu Thần, nhưng nhìn vào bộ dáng sát khí sôi trào của đối phương, hắn nào có lá gan đi qua. Ha ha, tiểu tử càn rỡ, tàn sát tông môn trưởng lão, còn dám ăn nói bừa bãi, quả thực là tìm chết. Đúng lúc này, xung quanh lại vang lên tiếng kêu, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy mười mấy người mặc hắc sắc thần bào, là lão già đang chạy tới, là người của chấp pháp đường đến. Không xong, chuyện này thật lớn, mọi người xì xào bàn tán. Lúc này, một vị chấp pháp trưởng lão đi tới giữa đám đông, nhìn hai người nằm chết, miệng không ngừng mắng chửi. Sau đó, ông ta quay sang Tiêu Thần mà hỏi, tiểu tử, người có phải là người giết bọn họ không? Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, vâng. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì hiểu rồi, ta đại biểu thần điện, sẽ giải quyết ngươi tại chỗ. Nói xong, trong tay ông ta cầm trường côn, phung mạnh về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, phành, Tiêu Thần nhanh chóng duỗi tay, trực tiếp chặn lại trường côn của đối phương. Ừm, ngươi lại còn dám đánh trả, trưởng lão thấy vậy, tức giận tái mặt. Tiêu Thần lạnh lùng nói, thần là chấp pháp trưởng lão, ngươi không hỏi trắng đen, thậm chí không biết lý do, ta giết người mà đã muốn đưa ta vào chỗ chết. Ngươi thật sự là công chính a. Sắc mặt chấp pháp trưởng lão liền biến đổi, sau đó ông ta tức giận nói, với loại tàn sát tông môn như ngươi, có cái gì đạo lý để bàn? Mọi người nghe lệnh, Tiêu Thần đại nghịch bất đạo, phản bội tông môn, tất cả phải diệt trừ. Mọi người cùng nhau ra tay, tru sát kẻ này. Vâng, các đệ tử của chấp pháp đường cũng đều rút vũ khí ra, chuẩn bị tấn công Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, được, ta đến đây vốn là để bàn luận lý lẽ, nhưng rõ ràng các ngươi không muốn cùng ta thảo luận. Vậy thì, ta sẽ bày ra một đạo lý cho các ngươi thấy. Oanh, ngay lập tức, Tiêu Thần không kiểm chế được sát khí trong mình, để nó phóng thích ra ngoài. Ầm ầm ầm. Khi sát ý của hắn tỏa ra, nó thậm chí có dấu hiệu ngưng tụ thành thực chất, lan tỏa khắp bốn phía. Những người ở gần Tiêu Thần, đặc biệt là những vị chấp pháp, cảm nhận được sát khí của hắn, đều theo bản năng lùi lại phía sau. Người bị Tiêu Thần nắm chặt là chấp pháp trưởng lão, là người cảm nhận rõ nhất sự lạnh lẽo này. Khi Tiêu Thần phóng thích sát ý, hắn như đứng mũi chịu sào trong một khoảnh khắc. Hắn cảm thấy như thấy được chính mình chết thảm. Mấy giây sau, hắn mới hồi phục tinh thần, và sau đó, với một tiếng bùng, hắn lùi lại xa mười mấy trượng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn lúc này thật sự sợ hãi, khi đối mặt với địch, hắn không ngờ rằng mình lại bị sát ý của Tiêu Thần đè nén đến mức này. Nếu Tiêu Thần lúc ấy ra tay giết hắn, chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội để né tránh. Sự tình này rốt cuộc là thế nào? Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Sao có thể có sát ý kinh khủng như vậy? Hắn trong lòng hoang mang. Bên kia, Tiêu Thần nhìn thấy mọi người lùi lại, lạnh giọng nói, các ngươi không tiến lên sao? Vậy thì ta sẽ ra tay. Khanh, hắn nói xong, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm hư ảnh, kèm theo một cỗ kiếm khí mãnh liệt, cùng với sát ý khủng khiếp, khiến toàn bộ không gian đều nhăn nhó. Chấp pháp trưởng lão thấy vậy, sắc mặt tức thì đổi khác, khó khăn trong việc quyết định hành động. Giờ phút này, hắn đã hiểu rằng, trước mặt Tiêu Thần, hắn không thể ứng phó, nhưng nếu rời đi như vậy, hắn sẽ mang mặt mũi gì đây? Trong lúc hắn đang xoắn suýt, bỗng có tiếng hô to vang lên, Tiêu Thần, mau dừng tay. Oanh, ngay lập tức, một thân ảnh hạ xuống trước mặt mọi người. Mọi người, gặp qua Bạch Đại Thần Quan. Khi thấy người đó, mọi người lập tức hành lễ chào. Đúng vậy, người đến chính là Bạch Long Thánh, Bạch Đại Thần Quan. Tên này là Tiêu Thần, hắn đã tàn sát đồng môn, thậm chí còn giết chết trưởng lão của tông môn, lại còn kháng cự chấp pháp đường. xin đại thần quan làm chủ cho chúng ta. Lúc này, chấp pháp trưởng lão như tìm được chỗ dựa, lập tức bắt đầu cáo trạng. Nhưng Bạch Long Thánh nhíu mày, hỏi, ngươi là chấp pháp đường? Dạ, tại hạ là chấp pháp đường Vương Huy, trưởng lão đáp. Bạch Long Thánh lạnh giọng nói, được, ta hỏi ngươi, cách đây vài ngày, trên đài sinh tử, Mộ Dung Long Phi đã ra tay đánh lén, ám sát Kiêu Thần, ngươi có biết chuyện này không? Cái này, Vương Huy sửng sốt, vừa định biện giải, thì thấy ánh mắt băng lãnh của Bạch Long Thánh nhìn hắn, liền nghe hắn nói, đừng dám nói dối với ta, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Lộc cộc, Vương Huy mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó gật đầu nói, biết. Bạch Long Thánh lạnh lùng nói, vậy ta hỏi ngươi, quấy nhiễu quy tắc sinh tử đài, đánh lén ám sát đệ tử tông môn, phải chịu tội gì? Vương Huy hít sâu một hơi, rồi cúi đầu nói, đương nhiên là bị chém. Bạch Long Thánh lạnh nhạt nói, nếu bị chém, vậy tại sao đã lâu như vậy mà không thấy các người chấp pháp đường có hành động? Ta, Vương Huy mồ hôi lạnh toát ra, hắn không rõ vì sao vị Bạch đại thần quan này lại quay sang hỏi Tiêu Thần, ta đang hỏi người. Lời của Bạch Long Thánh khiến Vương Huy cảm thấy rùng sợ, thình thịch. Vương Huy tức thì cảm thấy chân mềm nhũn, vẻ mặt đầy lo lắng nói, Bạch đại thần quan, Mộ Dung Long Phi dù sao cũng là trưởng lão của thần điện, hơn nữa còn là người của Mộ Dung thế gia. Bạch Long Thánh híp mắt nói, Mộ Dung thế gia, ta đường đường là Quang Minh thần điện, còn phải nhìn sắc mặt của Mộ Dung thế gia hay sao? Dĩ nhiên không phải. Vương Huy vội vàng lắc đầu. Bạch Long Thánh lại nhạt nói, nếu vào Quang Minh thần điện, bất kể trước đây hắn là đệ tử của thần môn hay hàn môn, đều là người của Quang Minh thần điện, tất cả mọi người đều có thân phận như nhau, thưởng phạt cũng phải công bằng. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, ta thấy chấp pháp đường các ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Bị Bạch Long Thánh gian dạy, Vương Huy tức thì cúi đầu không dám lên tiếng. Nhưng ngay lúc này, Bạch đại thần quan, lời ấy sai rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, ong, tiếp theo nháy mắt một luồng kim quang lóe lên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Là Thiên Dương đại thần quan, có người kinh hô, đúng vậy, người vừa đến chính là Thiên Dương đại thần quan. Phía sau hắn là một nhóm trưởng lão của Thiên Dương thần điện, trong đó có cả Hoa Vân Thanh. Khi Hoa Vân Thanh nhìn thấy Tiêu Thần, hắn lúng túng nở nụ cười rồi cúi đầu không nói gì. Thiên Dương đại thần quan thì lại gắt cao trừng mắt nhìn Tiêu Thần. Bạch Long Thánh thấy hắn đến cũng nhíu mày nói, nguyên lai là Thiên Dương đại thần quan, ngài vừa mới nói ta lời ấy sai rồi, không biết ta kém ở chỗ nào. Thiên Dương đại thần quan thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói, ta Quang Minh thần điện thiết lập chấp pháp đường chính là để bảo vệ pháp luật địa phương, ngay cả trong quá trình chấp pháp nếu có sơ hở, thân là đệ tử cũng không nên phản kháng, mà hẳn phải bình tĩnh chờ đợi chấp pháp đường xử lý. Chẳng lẽ các đệ tử đều như Tiêu Thần, một lời không hợp liền tự mình động thủ giết người? Như vậy thì ta Quang Minh thần điện còn có quy củ gì đáng nói? Những lời này vừa nói ra, mọi người trong chấp pháp đường lập tức sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, cho dù chúng ta không xử lý, hắn cũng không nên tự mình động thủ. Nhưng lúc này, Tiêu Thần lạnh nhạt lên tiếng, chờ các người xử lý. Nếu các người có thể xử lý, ta sao lại có cơ hội xuất thủ? Huống chi, các người chấp pháp đường cũng là cùng hung thủ đồng lõa, tìm các người có ích lợi gì? Ngươi nói bậy tám đạo, Vương Huy lạnh giọng nói, nói bậy tám đạo, mấy ngươi. Những trưởng lão chấp pháp đường đã sớm ẩn núp xung quanh, khi Mộ Dung Long Phi muốn giết ta, các ngươi ở trong bóng tối chờ đợi, chỉ mong nhìn hắn giết chết ta. Kết quả, nhìn hắn bị ta giết, các ngươi liền nhảy ra, điều này không phải là cùng một ruột với hắn thì là gì? Tiêu Thần lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi ngậm máu phun người. Vương Huy sắc mặt đột biến, lạnh giọng nói, đúng vậy, ngươi nói bậy tám đạo, có chứng cứ gì không? Nếu không có, vu hãm chấp pháp đường, thì đó lại là một tội nặng. Một kẻ trong chấp pháp đường lên tiếng. Tiêu Thần nhớ mày, những người trong chấp pháp đường này vẫn luôn ở gần, hắn cũng đã sớm tra xét tình hình. Nhưng, nếu hỏi về chứng cứ, phải nói như thế nào, dù hắn có nói, đối phương cũng có thể không thừa nhận. Nhưng đúng lúc này, chứng cứ, lão phu lại có thể làm chứng thực. Một giọng nói vang lên, ai dám nói bậy tám đạo, cút ra đây cho lão tử. Một đệ tử chấp pháp đường tức giận mắng. Hắn tức giận, không hiểu ai lại không có mắt như vậy, đúng lúc này nhảy ra phá hỏng việc của hắn. Thế nhưng, khi người nọ xuất hiện, nửa câu sau của đệ tử chấp pháp đường liền nghẹn lại. Bởi vì người này có địa vị quá lớn, thiên dục đại thần quan, ngày sau cũng tới đây, Vương Huy, người cầm đầu, càng tỏ vẻ khiếp sợ mà nói. Hắn, một tiêu thần, thế nhưng lại được ba vị đại thần quan hộ tống, cảnh tượng này thật sự quá lớn. Phải biết rằng, đối với những đệ tử bình thường của Quang Minh Thần Điện mà nói, một năm cũng chưa chắc đã nhìn thấy một đại thần quan. Lúc này, thiên dục đại thần quan nhàn nhạt nói, lão phù vừa vặn ở gần đây, toàn bộ sự việc vừa xảy ra ta đều thấy rõ, bao gồm cả việc Mộ Dung Long Phi đã âm thầm tính kế với tiêu thần, ta cũng đã nghe thấy. Cái gì? Âm thầm tính kế với tiêu thần? Bạch Long Thánh trong mắt tức khắc lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ta, Vương Huy lúc này sắc mặt đột biến, không biết phải làm gì cho đúng. Hắn không thể nào nghĩ rằng âm mưu bí mật của mình lại bị người khác nghe thấy. Hơn nữa, còn là bị thiên dục đại thần quan phát hiện. Kể từ đó, hắn không còn cách nào để biện minh. Nhưng mà, bên kia, thiên dương đại thần quan ngưng mi nói, mặc dù việc của chấp pháp đường có chút không thích đáng, nhưng sự việc của Mộ Dung Long Phi có thể tạm thời gác lại. Thế còn chuyện của Dương Trang Tử thì sao? Hắn trước đây chưa từng có bất kỳ xung đột nào với tiêu thần, nhưng lại bị tiêu thần tàn nhẫn giết hại. Hành động này, tiêu thần không thể trốn tránh được đâu. Bạch Long Thánh nghe xong, cũng cảm thấy chần chừ. Dù hắn có tâm thiên vị tiêu thần, nhưng nếu chuyện này không được làm rõ, sợ rằng sẽ khó mà xử lý được. Nhưng tiêu thần lại lạnh nhạt mở miệng nói, một tên ma tông, giết đi thì có thể sao? Ngươi nói cái gì? Bốn phía mọi người nghe tiếng, tất cả đều sửng sốt. Dương Trang Tử, thân là thất tinh thánh tử của Quang Minh Thần Điện, lại bị tiêu thần nói thành người của ma tông. Tiêu thần, ngươi thật quá vô sỉ, giết Dương Trang Tử thì thôi, nhưng còn dùng loại tội danh này để vu hãm hắn, ngươi thật là... Thiên Dương Đại Thần Quan nhìn tiêu thần, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Bạch Long Thánh cũng im lặng không nói, nhưng có vẻ nghiêm trọng. Tiêu thần, điều này không thể nói lung tung được. Tiêu thần lại nhạt đáp, ta lúc nào nói bậy, nếu không tin, chính các ngươi hãy xem xét đi. Nói rồi, hắn bấm tay một cái, đánh trúng Dương Trang Tử ở đan điền. Phốc, ngay lập tức, từ bên trong đan điền của Dương Trang Tử phun ra một đạo hắc khí. Đây là ma khí. Có người nhận ra khí tức này, lập tức khiếp sợ, một thánh tử của Quang Minh Thần Điện, mà bên trong đan điền lại có ma khí. Điều này sao có thể? Tiêu thần, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lúc này, Bạch Long Thánh hỏi, tiêu thần nhàn nhạt đáp, công pháp hắn tu luyện rất đặc thù, tên là Hắc Ám Quang Minh Quyết, mặc dù là công pháp ma đạo, nhưng khi thi triển lại giống như tiên đạo công pháp. Tuy nhiên, bên trong cơ thể hắn chảy ra chính là ma khí. Nhờ một người ma đạo như vậy làm thánh tử của Quang Minh thần điện thật đúng là mất mặt à? Cái gì? Mọi người nghe xong lời này, tất cả đều sững sờ, ngay cả Thiên Dương Đại Thần Quan cũng đều kinh hãi, vì trước đó hắn hoàn toàn không tra cứu được bất kỳ đầu mối nào về chuyện này. Nhất thời, mọi người đều tụ họp lại trước mặt Dương Trang Tử, cẩn thận quan sát đan điền cùng kinh mạch của hắn. Quả nhiên, họ phát hiện bên trong hắn đang lưu truyền, toàn bộ đều là ma khí. Điều này thật sự là như vậy sao? Mọi người nhanh chóng tin tưởng lời của tiêu thần, họ không ngờ rằng những gì tiêu thần vừa mới nói đều là lời nói dối. Nguyên nhân khiến cho bên trong đối phương có ma khí là bởi vì tiêu thần trong lúc ra tay giết chết hắn đã dùng thiên ma thể lực lượng rót ma khí vào cơ thể hắn, thay thế cho ma khí của hắn, tạo thành biểu hiện giả dối. Nếu không, chỉ đơn giản là giết một thánh tử, tiêu thần biết việc này nghiêm trọng đến mức nào, tất cả đều là mưu hại của hắn, mà những người còn lại hoàn toàn không biết đến điều kỳ diệu của thiên ma thể, nên không thể phát hiện ra sơ hở. Ngay cả Thiên Dương Đại Thần Quan cũng không biết nên trả lời ra sao, bởi vì từ đó tiêu thần không những không phải chịu tội, mà còn lập được một công lao to lớn cho Quang Minh Thần Điện. Điều này là điều mà Thiên Dương Đại Thần Quan vô luận thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Trong lòng hắn lúc này đầy tức giận, không biết nên làm gì cho phải. Ha ha ha, tốt lắm, tiêu thần, người làm rất tốt, ngươi đã bắt được một kẻ nội gian như vậy cho Quang Minh Thần Điện, ta hứa hẹn với ngươi, thần điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Dục Đại Thần Quan cũng gật đầu nói, không sai, việc này Tiêu Thần thật sự rất có công. Thiên Dương, hiện tại ngươi còn có điều gì muốn nói không? Thiên Dương Đại Thần Quan có vẻ như ăn phải con ruồi, cắn răng nói, không có, chuyện đến nước này, hắn còn có thể nói gì, được, nếu không có, thì Tiêu Thần hiện tại chính là vô tội. Nhưng mà, người của chấp pháp đường đã làm việc thiên lệch, có ý đồ hại môn nhân đệ tử, cần thiết phải bị trừng phạt nặng nề. Mấy người các ngươi trở về, chờ ta xử lý. Bạch Long Thánh nhìn Vương Huy cùng mấy người khác, trong lòng hắn đã sớm có ý định can thiệp vào sự việc của chấp pháp đường. Tuy nhiên, trước đây vẫn chưa có cơ hội này, hắn nhân dịp này mượn cớ Tiêu Thần để tiến hành cải cách chấp pháp đường, cũng coi như là một sự đẩy mạnh nhỏ cho Quang Minh Thần Điện. Vâng, Vương Huy cùng đám người sắc mặt đều sầu thảm, biết rằng đang chờ đợi mình sẽ là một sự trừng phạt nghiêm khắc. Lúc này, Thiên Dục Đại Thần Quan nói, tốt, chuyện bên này tạm thời dừng lại, chúng ta cùng đi đến Thiên Khải Thần Điện. Các đại thần quan khác cũng đã tới, Tiêu Thần, ngươi cũng theo chúng ta đi. Hảo, Tiêu Thần gật đầu nói, hắn muốn làm rõ sự việc của Diệp Ninh Nhi. Nếu tất cả các đại thần quan đều đã đến, thì Tiêu Thần đương nhiên sẽ không nhường bước. Sau đó, mọi người cùng nhau đi đến trước cửa Thiên Khải Thần Điện. Chư vị, Thiên Khải Đại Thần Quan mời. Một đồng tử ở cửa lên tiếng, Tiêu Thần cùng đám người rất nhanh tiến vào trong thần điện. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn vào bên trong Khải Thần Điện, nơi có bảy cẩm thần tọa. Khi hắn cùng Bạch Long Thánh và những người khác bước vào tòa, bảy cẩm thần tọa cuối cùng đã được lấp đầy. Tiêu Thần biết rằng, bảy người này chính là đương đại của Quang Minh Thần Điện, đồng thời cũng là những người có thế lực nhất trong thiên hạ. Trong bảy vị thần quan này, Tiêu Thần đã gặp Thiên Dương, Trăng Tròn, Tinh Thần và Thiên Duệ. Còn ba người còn lại, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong ba người, có một nữ tử đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Thần. Hắn biết người này chắc chắn là đại thần quan của Thái Âm Thần Điện. Đối phương nhìn Tiêu Thần, hơi nở một nụ cười, tựa như rất quý mến hắn. Tiêu Thần cũng lập tức gật đầu đáp lại. Ở giữa bảy cầm thần tọa, có một lão giả thân hình gầy guộc, mang khí chất tiên phong đạo cốt. Tiêu Thần cảm nhận được từ người hắn một cỗ khí tức rất đặc biệt. Thời gian và không gian bên cạnh lão giả này dường như trôi qua khác biệt so với những người khác. Tiêu Thần nhanh chóng hiểu ra, người này nhất định là Thiên Khải Đại Thần Quan, đứng đầu trong bảy vị thần quan. Con người cuối cùng trong bảy vị thần quan, mặc một bộ thần bào màu đen, cuộn tròn ngồi ở cẩm tọa cuối cùng. Người này gần như không có bất kỳ khí tức nào lộ ra bên ngoài. Nếu không tận mắt chứng kiến, Tiêu Thần suýt nữa không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tuy nhiên, trong chớp mắt, Tiêu Thần đã đoán ra thân phận của đối phương. Hắn chính là Minh Long Đại Thần Quan. Trong mắt Tiêu Thần chợt hiện lên một tia hàn mạc. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thần, Minh Long Đại Thần Quan ngẩng đầu, liếc nhìn hắn, rồi cũng mỉm cười. Nhưng lúc này, sự tức giận trong lòng Tiêu Thần càng bùng lên. Bên kia, Thiên Khải Đại Thần Quan nhẹ nhàng gõ một cái lên bàn, nhằm hóa giải không khí căng thẳng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, các vị, hôm nay triệu tập chư vị đến đây là để tổng kết một chút về những chuyện xảy ra trong ba ngày trước. Bạch Long Thánh gật đầu nói, được, ba ngày trước, Oán Linh đã xâm chiếm Quang Minh Thần Điện, nhưng nhờ Minh Long Đại Thần Quan đã trục xuất được chúng, khiến cho địch nhân không còn đầu nữa. Sau đó, chúng ta đã tiêu diệt ba con oán linh mạnh nhất. Tiếp theo, chúng ta đã dành ra ba ngày để dọn dẹp bên trong thần điện. Hiện giờ đã tiêu diệt hoàn toàn mọi oán linh. Ngoài ra, trong ba ngày trước, ta cùng với Trăng Tròn và Thiên Dương hai vị đại thần quan đã ra ngoài điều tra. Đại khái, chúng ta đã làm rõ ràng nguyên nhân khởi phát của oán linh chính là ở vùng cực Bắc. Nơi đó đã thuộc về ma đạo lĩnh vực, không thể làm phân tranh, cho nên chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Nhưng trên con đường này, chúng ta đã chứng kiến rằng, do họa oán linh đã gây ra thương vong ít nhất lên đến 300 triệu người. Nghe thấy con số này, sắc mặt mọi người trong hội trường đều biến đổi. Hơn 300 triệu người tử vong, thật sự là một con số khổng lồ. Ai, may mắn là chúng ta đã giải trừ được cái oán linh này. Nếu không, trời biết rằng thiên tai này sẽ khiến bao nhiêu người phải chết. Thiên Khải Đại Thần Quan than thở. Bạch Long Thánh gật đầu nói, đúng vậy, trong chiến cuộc vừa qua, cần phải luận công ban thưởng. Thiên Khải Đại Nhân, lần này Oán Linh xâm lấn, ta Quang Minh Thần Điện tất cả đệ tử đã đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng nhau kháng địch. Dù cho địch nhân toàn lực tấn công vào thần điện, nhưng những vị trí quan trọng đều không thất thủ, có thể nói là đã giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất. Trong đó, công lao lớn nhất thuộc về... Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Tiêu Thần, rồi tiếp tục nói. Công lao lớn nhất thuộc về Tiêu Thần, hắn mượn sức mạnh của thiên địa binh linh kỳ, một mình tiêu diệt hàng triệu oán linh. Sau đó, hắn còn bước lui một giai oán linh cấp 9, bảo vệ Quang Minh Thánh Vực. Vì vậy, ta kiến nghị nên cấp cho Tiêu Thần danh hiệu công thần. Danh sách này hẳn là nên ghi tên hắn. Ta cảm thấy điều này là hợp lý. Thiên Dục Đại Thần Quan vội vàng phụ họa nói. Ta cũng cảm thấy nên như vậy. Thái Âm Đại Thần Quan cũng gật đầu. Ta phản đối. Trăng Tròn Đại Thần Quan lập tức lên tiếng. Ta cũng phản đối. Thiên Dương Đại Thần Quan cũng mở miệng. Bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩa của danh này mà Bạch Long Thánh đã đề xuất. Vì vậy, bọn họ nhất quyết không đồng ý với đề nghị này. Nhưng mà, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là, ta cũng đồng ý lập một cái đầu công cho vị Tiêu Thần tiểu hữu này. Minh Long Đại Thần Quan nói, nét mặt tươi cười, cái gì, lần này, cả Trăng Tròn Đại Thần Quan và một người nữa đều ngẩn ra. Hai người bọn họ cùng Minh Long Đại Thần Quan từ trước đến nay luôn là đồng minh. Thế nhưng, không ngờ rằng, giờ phút này, người này lại chọn đứng về phía đối lập với bọn họ. Bên kia, Thiên Khải Đại Thần Quan híp mắt, nói, ta cũng đồng ý. Năm người chúng ta nhất trí đồng ý, chỉ có hai người phản đối. Vì vậy, danh sách này sẽ có Tiêu Thần. Bạch Long Thánh nghe vậy, thì vui mừng. Lập tức quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi còn không mau cảm tạ chư vị Đại Thần Quan. Thế nhưng, Tiêu Thần lại không làm theo lời. Hắn nhìn mọi người, nói, chư vị Đại Thần Quan, ta... có một chuyện muốn hỏi Minh Long Đại Thần Quan. Nói xong, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng vào Minh Long Đại Thần Quan. À, người muốn hỏi điều gì? Minh Long Đại Thần Quan cười hỏi. Tiêu Thần khẽ cắn môi, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, Diệp Minh Nhi, có phải là bị ngươi trục xuất đến Cửu U Tuyệt Ngục hay không? Bá. Nghe được câu hỏi của Tiêu Thần, toàn trường bỗng trở nên im lặng. Đại đa số người ở đây, mặc dù không biết Diệp Minh Nhi là ai, nhưng họ lại rất rõ ý nghĩa của Cửu U Tuyệt Ngục. Không sai, chính ta là người trục xuất. Minh Long Đại Thần Quan cười đáp. Oanh, theo lời của Minh Long Đại Thần Quan vừa dứt, trên người Tiêu Thần bộc phát ra một cỗ sát khí cuồng mãnh. Ngay lập tức, hắn bước tới một bước, rồi một quyền đánh về phía Minh Long Đại Thần Quan. Quyền này mang theo lực lượng mạnh mẽ như long ngâm hổ khiếu, khiến cho không gian xung quanh cũng bị xé rách. Tiêu Thần, Bạch Long Thánh kinh hãi thốt lên, hắn không thể tưởng tượng nổi rằng Tiêu Thần lại dám ra tay một cách tùy tiện như vậy. Trong khi đó, Minh Long Đại Thần Quan lại không hề bất ngờ trước hành động của Tiêu Thần. Ngược lại, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, chậm rãi đưa một ngón tay lên, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của Tiêu Thần. Oanh, chỉ trong chớp mắt, quyền kinh của Tiêu Thần đã đánh trúng ngón tay của Minh Long Đại Thần Quan. Hồ, lập tức, kình khí tỏa ra tứ phía, nhưng sức mạnh của Tiêu Thần đã bị gọt bỏ hơn phân nửa. Ha ha, thật là ngu xuẩn, dám ra tay với Đại Thần Quan, tựa như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thiên Dương Đại Thần Quan nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, tiểu tử này quả thật dại dột, với thực lực của hắn, cho dù có liều mạng, cũng không thể gây thương tổn cho chúng ta chút nào. Chúng ta là những tồn tại mà hắn không thể chạm tới. Trăng Tròn Đại Thần Quan cũng khịt mũi coi thường. Trong mắt bọn họ, hiện tại Tiêu Thần chẳng khác nào một con kiến. Mặc dù bọn họ đứng yên không nhúc nhích, nhưng Tiêu Thần cũng không có khả năng gây tổn hại cho họ chút nào. Nhưng mà, ong ong, một giọng nói vang lên. Từ phía sau Tiêu Thần, bỗng dưng hiện lên 8 bánh nắng gắt hư ảnh. Oanh, cùng lúc đó, khí tức trên người Tiêu Thần bắt đầu gia tăng. Cái gì, điều này, mọi người đều sửng sốt. Không thể ngờ rằng Tiêu Thần lại có thực lực như vậy. Khi 8 bánh nóng gắt hiện ra, Tiêu Thần tán ra quyền kình, bắt đầu ngưng tụ lại lần nữa. Tuy nhiên, trên mặt Minh Long Đại Thần Quan vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ dùng một ngón tay chặn lại công kích của Tiêu Thần. Thực không tồi, với tuổi tác và cảnh giới của ngươi, có thể có được sức mạnh này đã là hiếm có. Minh Long Đại Thần Quan cười nói, quả thật, lực lượng của Tiêu Thần mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng trong mắt hắn, Tiêu Thần chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Trong khi đó, Tiêu Thần không nói gì, nhưng bên trong hắn, tiên ma hai khí chợt bắt đầu hòa hợp. Oanh, sau khi sát khí bùng lên, hai luồng khí tức hợp lại thành một, trong nháy mắt biến thành một khí tức hoàn toàn khác biệt, khiến cho lực lượng của Tiêu Thần lần nữa nhảy vọt lên một tầm cao kinh khủng. Như thế này, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều động dung. Họ không biết bên trong Tiêu Thần đã xảy ra chuyện gì, nhưng lực lượng mà hắn biểu hiện ra đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới của hắn. Tiểu tử này chẳng lẽ đã đạt đến thiên tiên cảnh thất trọng? Có người thậm chí đã cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Quả nhiên, lúc này đây, ngay cả Minh Long Đại Thần Quan trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, trong ánh mắt của hắn, chủ yếu vẫn là sự hưng phấn. Thiên ma thể, quả nhiên lợi hại, ta nhất định phải chiếm được. Trong lòng hắn đang cuồng khiếu, mà vào lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy mình dùng toàn lực ra đòn, nhưng vẫn không phá nổi sức mạnh của đối phương. Điều này làm cho hắn ngay lập tức nổi giận. Minh Long, ngươi đi chết đi! Tiêu Thần gầm lên một tiếng, phát ra tiếng rít gào kinh hoàng. Giống, nhất thời, theo tiếng rít gào của hắn, dường như có một con cự thú cổ đại đang gầm lên giận dữ. Âm thanh đó ngay lập tức bao trùm toàn bộ thần điện, khiến tâm thần của mọi người đều bị chấn động. Có mấy người thậm chí trở nên hoảng hốt, suýt nữa ngã xuống đất. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, khí tức từ người Tiêu Thần nhảy lên đến cực hạn. Một quyền này chứa đựng sức mạnh vô tận, tựa như một dãy núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hùng hăng ném về phía Minh Long Đại Thần Quan. Này, ở bên kia, Minh Long Đại Thần Quan nhìn Tiêu Thần, cảm giác như đang đối diện với một con cự thú không thể diễn tả. Hắn cảm thấy sự sợ hãi mà đã mấy ngàn năm không có được. Có ý tứ, nhìn ta phá ngươi. Tuy nhiên, Minh Long Đại Thần Quan vẫn không để ý nhiều đến điều đó. Tiêu Thần tuy mạnh mẽ, nhưng cảnh giới vẫn còn kém xa so với hắn. Hắn tuy coi trọng thiên phú của Tiêu Thần, nhưng cũng không thừa nhận rằng hiện tại Tiêu Thần có thể đánh đồng với mình. Hắn nghĩ rằng, để có thể thương tổn đến hắn, Tiêu Thần ít nhất cũng phải đợi mấy trăm năm sau mới có khả năng làm được. Cho ta khai, Minh Long Đại Thần Quan gầm lên, chỉ lực liền mở ra mênh mông, ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, tức khắc tạo ra một trận bạo tạc khủng khiếp. Không xong, các vị ra tay, hộ vệ thần điện, Thiên Khải Đại Thần Quan kêu lên. Những đại thần quan còn lại đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền phản ứng, đồng loạt ra tay, sử dụng vô thượng thần thông để bảo vệ không gian bên trong thần điện, như vậy mà không để thần điện bị bạo mở. Tuy nhiên, sức mạnh của cỗ lực đánh vào vẫn cực kỳ khủng bố, kinh khí tỏa ra tứ phía, khiến cho một số đệ tử có tu vi hơi yếu bị thổi ra khỏi thần điện. Bốn phía vách tường và cột đá của thần điện cũng xuất hiện vô số vết nứt. Sau một hồi lâu, cỗ phong bạo cuối cùng cũng biến mất. Trời ơi, cuối cùng cũng kết thúc, ta còn tưởng mình chết chắc rồi chứ. Một đệ tử còn trẻ từ trong đống gạch ngói bỏ dậy, lòng còn sợ hãi nói, thế nào, ai thắng? Một người bên kia hỏi, hà hà, ngươi đang đùa gì thế? Tiêu Thần dù có cường thế đến đâu cũng không thể thắng được Minh Long Đại Thần Quan. Đúng vậy, nếu hắn dám ra tay với Minh Long Đại Thần Quan thì chính là tự rước lấy nhục. Cho dù hắn có tự bạo cũng đừng hòng thương tổn đến một sợi tóc của Minh Long Đại Thần Quan. Trong đám đông, mọi người sôi nổi bàn tán. Lúc này, trong thần điện, phong bạo trước bàn thờ dần dần tiêu tan. Mọi người cũng cuối cùng nhìn thấy tình cảnh chiến trường. Họ thấy Tiêu Thần cả người dựa lưng vào một cây cột đá, đứng thẳng, thân hình lung lay, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trên tay hắn cùng bên môi không ngừng có máu tươi rơi xuống. Rõ ràng là hắn đã bị thương không nhẹ. Ha ha, xem đi, ta đã nói rồi, Tiêu Thần căn bản là tự rước lấy nhục. Một đệ tử của thần điện Tháng Luân càn rỡ cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn trong bầu không khí yên tĩnh của thần điện có vẻ hơi đột ngột. Cuối cùng, có người duỗi tay kéo hắn sang một bên, nói, ngươi mau ngậm miệng lại. Vì sao? Đệ tử kia nhíu mày hỏi. Người bên cạnh hít sâu một hơi, nói, người hãy nhìn xem Minh Long Đại Thần Quan. Đệ tử của Nguyệt Luân Thần Điện quay đầu nhìn về phía Minh Long Đại Thần Quan, rồi thân mình chấn động, lập tức ngừng cử động. Giờ phút này, Minh Long Đại Thần Quan vẫn giữ nguyên tư thế ra tay như trước, nhưng điều khác biệt là ngón tay của hắn đã vặn vẹo biến hình, dường như bị đánh gãy sau cú đánh vừa rồi.